như là nắm bắt cổ họng nói chuyện việc được, thêm vào hắn hình thể to lớn bắp thịt cường tráng, làm cho người ta một loại phi thường buồn cười không phối hợp cảm giác, vì thế thường thường bị người cười nhạo, dưỡng thành bị người cười nhạo sẽ phát điên quen thuộc. Nhưng Doflamingo xưa nay không bởi vì thanh âm của hắn mà lộ ra không chút nào. Đây, làm đã từng cứu Doflamingo tổ bốn người một trong, Pika là Doflamingo tán thành người nhà. Ta biết rồi, Trebon Sugar ở đâu? Đây là bọn hắn thiết lập sẵn lui lại địa điểm, làm chấn động sản sinh ngay lập tức. Trebon liền mang theo cán bộ khác tới đây chờ đợi. Thấy Doflamingo câu hỏi, Trebon cấp tốc đáp lại, đây đã ở tàu ngầm bên trong chờ, Doflamingo bên này đi. Rất tốt, không kịp phí lời, Doflamingo đáp ứng một tiếng, bước chân hướng lòng đất cản nơi nào đó ám cản đi đến, đồng thời vừa đi một bên tiếp tục hỏi, Baby năm chuẩn bị làm sao? Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Đeo Linh cùng Lao Dê phụ trách bảo vệ, coi như Ron phát hiện tình huống không đúng cũng có thể cướp dưới thời gian làm nổ. Ừm, khổ cực các ngươi đi Aman, Virgo, ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Một đường nói chuyện, hai người bước chân nhanh chóng, rất nhanh đi ngang qua một chỗ thấp bé cửa lớn, nhưng đi vào sau đại môn Doflamingo chợt phát hiện, trong lòng hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là giống nhau 30 năm trước, tấm kia như thế tràn ngập sùng kính, khát vọng nụ cười, chậm chập, Doflamingo, ngươi nhất định phải trở thành vương Nga. Trebon đem hoa mai quyền trưởng nhét vào trên vách tường một chỗ không đáng, chú ý hố bên trong, bình tĩnh nói, sau khi nói xong, cười đem quyền trưởng vặn động, xoạt xoạt, đáng chết ngươi muốn làm gì Trebon? Doflamingo, con ngươi đột nhiên căng lại, hắn biết đó là cái gì khai quan công, tắt một khi mở ra, trong ngoài hai phiến hải lâu thạch cửa lớn sẽ đem mảnh này không đủ 30 bình phương gian phòng nhỏ triệt để phong tỏa, là bọn họ ở Resoso cuối cùng rút đi thủ đoạn, hơn nữa một khi mở ra, không có bất luận là thủ đoạn gì có thể dừng lại, lần này là chúng ta thất bại. Doflamingo, Trebon thu hồi quyền trượng, đem chất nhầy tùy ý đến bốn phía, dùng quyền trượng cái bật lửa thiêu đốt, màu da cam thấu trắng ha cu cực nóng, ngọn lửa nóng Doflamingo không thể không lùi về sau né tránh, cùng cửa lớn kéo dài khoảng cách hắn sẽ không bị thiêu chết, bởi vì phía sau chính là loại nhỏ tàu ngầm, bất cứ lúc nào có thể đi vào rời đi. Nhưng này dạng vừa đến, hắn bộ hạ thất bại cũng không đáng sợ. Doflamingo, Trebon trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, hải lâu thạch chậm rãi giảm xuống, đem cửa lớn từng điểm đóng kín, ở bên ngoài cố gắng trốn mấy năm, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Các ngươi, Doflamingo gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay lún vào lòng bàn tay, máu tươi, giang dụa trầm mặt tốt nửa ngày. Doflamingo nói rằng, ngươi hẳn phải biết đúng không, cái kia viên bom sẽ đem toàn bộ Resoso đều nổ tung, mà ta nhân mệnh làm các ngươi lưu lại làm nổ. Ừm, ta biết, nhưng đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa a. Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên Trebon biến sắc mặt, xoay người đem chất nhây hóa thành một cái đầu to nhỏ đạn pháo, hướng phương xa phát bắn xuyên qua, dính dính phóng ra pháo, đi mau Doflamingo, âm âm, tự hồ vì đáp lại hắn, lòng đất cản trần nhà, một bóng người quanh thân bọc cuốn điện lưu, nổ nát tầng nham thạch rơi xuống, nhìn thấy đánh tới nước mũi đạn, Ron trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, giơ tay phát sinh hai tia chớp, 200 triệu vôn đạo thê, lạch cạch, giày da đạp ở trên phiến đá. Ron nhìn phương xa từ từ bị cửa đá ẩn giấu, Doflamingo khóe miệng treo lên một tia cười khẽ, quả nhiên là trốn đến lòng đất, chẳng trách Ken Bunsao Haki tìm không được ngươi. Chương 202, đoàn diệt Don Quixote 13. Ken Bunsao Haki có thể không phải huyền huyễn thế giới thần thức quét hình, có thể trở ngại Haki thẩm thấu đồ vật không muốn quá nhiều. Doflamingo tuyến trái cây tính một cái, nhàm thạch tầng đất tự nhiên cũng coi như một cái, trên mặt đất không tìm được Doflamingo dấu vết, cái kia lòng đất chính là duy nhất đáp án. Trebon, đạo thê thần lôi như bẻ cành khô đem chất nhầy thiêu khô, đi theo sau thế, không giảm, thẳng tắp đánh vào Trebon ngực, trên người hắn bao trùm dễ cháy, chất nhầy lúc này thành đòi mạng thiếu hụt, sấm sét nhiệt độ cao nhất thời, thiêu đốt chất nhầy, để quanh người hắn dấy lên nhiệt lượng kinh người hỏa, diễm, sau đó lôi đình rót vào người mà vào, nổ tung bên trong đánh hắn kêu thảm, thiết bay ra ngoài, trên đất không ngừng lăn lộn, dường như cách nước cá. Ron, Doflamingo oán hận nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn đến kẹo kẹt vang vọng, nhưng hắn nhìn xuống kích động, xoay người hướng loại nhỏ tàu ngầm chạy đi. Osuger cũng có ở bên trong không, một chiêu đem Trebon đánh gần chết. Ron quay đầu, phát hiện Doflamingo động tác tàu ngầm mở ra cửa máy để hắn nhận biết được một cô bé khí tức, kết hợp tình huống thực tế, nàng là ai không cần nói cũng biết, có điều muốn chạy có thể không dễ như vậy. Bạch Thuấn Di, thân thể theo ánh chớp tiêu tan, một luồng mãnh liệt tử vong nguy cơ xung kích Doflamingo đại não, hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất, đem dây trắng thả ra ngoài, mạng nhện tường, xèo xèo, vạn ngàn dây trắng đột nhiên từ lòng bàn tay bắn ra, ở cửa đang dệt thành một mặt dày nặng vách tường, đem cửa lớn đóng chặt hoàn toàn. Ron lông mày vừa nhíu, một giây sau ở mạng nhện phía trước hiện thân, lại bị ngươi nhìn thấu, sấm sét người Thuấn Di là thông qua tinh cầu từ trường đem chính mình làm thuần túy điện lưu dời đi qua đi, tiền đề chỉ có một cái, vậy thì là bắt giữ tinh cầu từ trường. Mà Doflamingo tuyến trái cây trời mới biết ODA tại sao phải cho hắn thêm vào che đậy sóng điện từ đặc hiệu, bây giờ bị mạng nhện hoàn toàn ngăn trở lối vào miệng, Ron nhận biết không tới bên kia bất kỳ một điểm từ trường, nếu Thuấn Di không được, vậy thì Nga Kiểu mở cửa đưa ấm áp, thử xem cái này. Ron trong nháy mắt quyết định thay cái phương thức, Hắn nắm chặt nắm đấm, quanh thân quấn quanh điện cao thế lưu, điếc tai lôi đình nổ tung không ngớt, dâng lên kích phát, quá tải ánh chớp quyền, đừng hòng, sao thạch, bỗng nhiên, ròn dưới chân sàn nhà bốc lên tám cái xúc tu trạng gai nhọn, từ bốn phương tám hướng hướng hắn xuyên đi to lớn nham thạch che kín bầu trời, đại địa xốp như mì vắt, khiến người ta không đứng thẳng được, dường như tao, ngộ biển quái phiêu bạc thuyền nhỏ, ở mặt biển nước chảy bèo trôi, đất đột nhiên biến mềm, để xúc lực bên trong ròn rối loạn động tác, muốn chết, bị người đánh gãy công kích, ròn trong mắt sát cơ lấp lóe, không nhìn cái kia, to lớn nham thạch gai nhọn, kèn buông sao Haki thả ra, nhanh chóng di động đến, cách đó không xa, chính là Pika ẩn thân địa, dưới mặt đất, thạch thạch trái cây năng lực giả Pika con ngươi co rụt lại, vừa, định di động rời đi, liền nhìn thấy ròn trở tay rút ra lôi vân, mau lẹ cực kỳ, hướng về lòng đất cắm xuống, 200 triệu vôn, Chidori Aisu, xì, bọc cuốn quýt lấy điện từ lưỡi dao sắc lôi vân sắc bén độ không gì sánh kịp, lại cứng rắn hòn đá cũng không phải nó hợp lại chi địch cột sáng màu trắng, oanh kích mà qua, mặt đất đột nhiên bị xuyên ra không biết bao sâu khe nứt, một đạo kêu thảm thiết lập tức truyền ra, à, hô, tám cái sao thạch trong nháy mắt đình chỉ di động, đứng ở khoảng cách tròn, phía sau lưng không đủ 10 cm vị trí sau đó, ở những người khác bi thống nhìn, kỹ, tảng đá gai nhọn chậm rãi nứt ra, hóa thành từng viên một đá vụn, bùm bùm, Pika, không kịp đau xót, thế giới này nhân loại sức sống cực cường, tuy rằng một chiêu kiếm xuyên trung tâm bẩn, nhưng tròn vẫn cảm thấy không an toàn, liền hắn giơ chân lên, tần tần hướng phía dưới đạp xuống, oanh âm âm âm, đơn thuần nặng dẫm phát sinh nổ tung giống như nổ vang, phiến đá mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một mảnh đường kính 10 mấy mét, gạo loang lỗ hố, khiến người tê cả da đầu một màn xuất hiện, theo ron một cước đạp dưới, từ hình mạng nhện vết rách trong khe hở chậm rãi chảy ra màu đỏ tươi huyết, dịch, dưới mặt đất tất cả sinh vật đều bị đánh nát thành thịt nát, đòn quy sót gia tộc Hắc Đào quân cán bộ cao cấp nhất bộ, Pika, chết không, toàn thây, Pika đại nhân, tình cảnh này xem mặt nạ quái nhân Gladys trâu tóc dựng ngược, làm Hắc Đào quân một thành viên. Hắn cùng Pika quan hệ tốt vô cùng, bây giờ Pika chết ở trước mặt hắn, Gladys rời khỏi sự phẫn nộ, hỗn đảng, Gladys nổi giận gầm lên một tiếng, đem hai tay theo, đè trên mặt đất, toàn, lực phát động chính mình trái cây năng lực, phá nham thạch siêu cấp lớn hội diễn, không được, lúc này, một tiếng lo lắng hò hét truyền đến, trời bồn kéo gầy trơ xương còn, đang bốc khói thân thể đứng lên đến, nói rằng, hắn là hệ Logia năng lực giả, ngươi nổ tung thương tổn không được hắn, ron mạnh mẽ ra ngoài ở đây tất cả mọi người dự liệu. Ở tầng thế giới tiếng tăm, lừng lẫy Don Quixote gia tộc ở trước mặt hắn quả thực cùng mới ra biển tiểu, hải tặc như thế, bị đùa bẩn trong lòng bàn tay, này không phải Nunu lực liền có thể chiến thắng đối thủ, bọn họ cần càng cặn, kẻ kế hoạch, tất cả, cho rằng Doflamingo tranh thủ thời gian là chủ, hơn nữa Gladys không biết, nếu như bị nổ tung phá hủy sớm bố trí kỹ càng càm, bẫy, như vậy lại không hề có một chút giết chết tròn cơ hội, ta biết nổ không chết hắn, nhưng mà Gladys không chần chờ, tiếp tục thôi thúc trái cây năng lực. Mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, dường, như khí cầu thổi phồng, nhô lên cao 10 mấy mét, đây là Gladys mạnh nhất chiêu số, uy lực không thể khinh thường, một khi nổ tung, toàn bộ lòng đất cảng đều sẽ bị nổ tung phá hủy, nhưng làm như vậy, hắn liền không đuổi kịp thiếu chủ, dứt lời, Gladys dừng lại chốc lát, liếc nhìn xung quanh, chiến đấu có thể nói mới vừa mới bắt đầu liền rơi vào tuyệt cảnh, trừ bọn, họ ra những này mạnh mẽ cán bộ. Những người còn lại liền cho Ron mang đi làm, quấy nhiễu cũng không đủ cách mà chính mình một khi sử dụng cái này chiêu, thức, ngoại trừ thân ở phía xa Baby 5-3 người, e sợ không ai sống được hạ, xuống, những người còn lại rõ ràng điểm này, không những không có ngăn cản hắn, ngược, lại dồn dập phát huy ra chính mình mạnh mẽ nhất chiêu thức, hướng Ron bao, trùng qua đi, ở Gladys hoàn thành chiêu thức trước đây, bọn họ nên vì hắn tranh thủ thời, gian, tên đao thiên đường nghệ thuật, miêu miêu, gánh cầu đắp, địa ngục chi vạn tấn Vice, đáng ghét các ngươi, trê bôn vừa tức vừa vội, muốn mở miệng giải thích. Nhưng Ron lại còn ở đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới mặt đất càng ngày càng nở lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, không thể không nói, hỏa liệt điểu cá nhân mị lực thật không tệ, những này lấy, phản bội gì vì là thiên tính bầy hải tặc ở thời khắc mấu chốt không ai lùi về, sau, dù cho biết chắc chắn phải chết, biết sự công kích của chính mình không, còn gì khác, cũng phải cho Ron mang đi đến ít một chút phiền phức, vì là, Doflamingo chạy trốn tranh thủ thời gian, ngu xuẩn mất khôn, Ron bình tĩnh đối với kéo tới các loại công kích, ở các loại năng lực đặc biệt, sắp ném thời điểm. Thân hình một trận lấp lóe, bạch, oanh, tốc độ nhanh nhất Vice từ trời cao đặt mông ngồi xuống, mặt đất vì đó rung rẩy, nhưng trong mắt hắn kinh hỉ cấp tốc hóa thành khủng hoảng, bởi vì hắn phát hiện, ở lại tại chỗ hình ảnh chỉ là một cái tàn ảnh, Ron bản thân đã sớm không, ở tại chỗ, cẩn thận, hắn xoay người hô to, trừ bọn họ ra bên ngoài, Ron mục tiêu lớn nhất khẳng, định là Gladys bởi vì nếu như bị Gladys làm nổ mặt đất, lòng đất cảng sẽ bị vùi lấp, truy kích một chuyện tự nhiên không thể nào nói tới, nhưng mà lúc này, Ron âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, nên cẩn thận, là ngươi, Tam Thiên Lôi Đình Bát Phương chém ảnh, vù, xì, khủng bố điện cao thế lưu trong phút chốc rọi sáng toàn bộ lòng đất cảng, một cái màu xanh làm ánh sáng mang tốt như là tinh linh nhảy nhót, lấy một loại, mắt thường căn bản không thấy rõ tốc độ, từ mọi người phía sau vòng qua, chờ ánh chớp lắng lại, Vice cảm thấy trong lòng mát lạnh, theo bản năng, cúi đầu nhìn lại, đùng kỹ, Một viên người tốt đầu rớt xuống, không kịp hai mắt nhắm trận thật lớn, trên đất lăn lộn vài vòng sau, từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy, như là bị mở ra cái gì khai quang công tắc, theo vice đầu người rơi xuống, đất, xung quanh vang lên một mảnh gì phù phù âm thanh, mặc kệ là cán bộ vẫn là binh lính bình thường, trong chớp mắt này, tất cả đều bị chém xuống đầu người, Gladys dưới chân bành trướng đến sắp tới cao 30 mét mặt đất nhất thời, dường như nhục chí khí cầu, ở một trận nhúc nhích bên trong chậm rãi khôi phục, thành nguyên dạng, chỉ là một chiêu, ở đây đòn quy sót gia tộc cán bộ đoàn, diệt sạch, chen, đao ngạc lanh lảnh va chạm ở vỏ đao lên, ròn đứng tại chỗ, dường như chưa bao giờ rời khỏi như thế, chính nghĩa áo choàng tự nhiên rủ xuống, bất động không, rung, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đã chỉ còn dư lại 10 công không được chia cửa, lớn, thả ra Ken Bun Sao Haki, nói rằng, Lê Tô Cô, Đô Flimo ngồi tàu ngầm chạy, để chúng ta tàu ngầm xuống biển truy tàu bay quân lính vô hạn chế oanh tạc, ngoài vi hải vực, ngăn cản hắn rời đi Resroso, rõ ràng, Tô Cô đột nhiên cả kinh, cấp tốc gật đầu, làm xong những này, Ron nhìn quét một vòng tu la địa ngục bình thường lòng đất, cản, khẽ cau mày, ngươi đã chạy trốn, bọn họ cũng chết vậy còn có món đồ gì, có thể mang cho, lúc này Ron không phát hiện, trời bồn rơi trên mặt đất cái kia cái đầu người, trên mặt đầy rẫy nụ cười vui mừng, chương 203, cuối cùng tổ ba người 23, thuấn di, là Ron trở thành tiếng sắm trái cây năng lực giả sau, sử dụng số, lần nhiều nhất kỹ năng, không có một trong, từ mới bắt đầu đánh lén Suro, lại tới giết chết Mr. Ba, hoàn toàn thể hiện ra, thuấn di mạnh mẽ mặc dù hiện tại các loại đại chiêu kề bên người. Thuấn di, như cũ là Ron nhất thường dùng chiêu thức, chính là quen tay hay việc, mấy ngàn hơn vạn lần sử dụng đồng nhất cái kỹ, năng, dù cho là đầu heo đều có thể tìm thấy trong đó môn đạo, vì lẽ đó hắn vẫn đang suy nghĩ, có thể hay không đem thuấn di dung nhập vào, trong công kích, để di động bản thân biến thành một loại kỹ năng, người sau Ron làm được, siêu điện tật hành, chính là cái này dòng suy nghĩ, dưới kết quả, nhưng thuấn di bản thân liền là sử dụng trái cây năng lực quá trình, quá, trình này Ron là không cách nào sử dụng cái khác chiêu thức, người lại không thể chia ra làm hai. Vì lẽ đó chú ý lực phá hoại trước sau, không cách nào đạt thành, liền Ron liền muốn đến dùng lôi vân phối hợp thuấn di hình thành nhanh chóng, trảm kích biện pháp, này một chiêu gây tam thiên lôi đình bát phương chém ảnh, chính là trong khoảng thời gian ngắn liên tục thuấn di, để trảm kích hầu như, cũng trong lúc đó ra hiện tại số nhiều mục tiêu điểm, đạt đến một chém giết, nhiều hiệu quả, chỉ có điều liên tục thuấn di trong quá trình còn phải phối hợp công kích, loại này nhất tâm nhị dụng kỹ xảo mỗi khoách lớn một chút công kích khoảng, cách, đối với Ron tính nhẩm năng lực yêu cầu sẽ tăng gấp đôi chồng chất, lấy, Ron hiện nay năng lực 50 mét chính là cực hạn, đương nhiên, 50 mét cũng đủ, lấy sắm xét người trình độ linh hoạt cùng, tốc độ, muốn rút ngắn khoảng cách có thừa biện pháp, một đòn diệt rơi đòn quy sót gia tộc phần lớn chủ lực cán bộ, Ron dường như, là một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu, dọc theo vụn vặt trước mặt của, tiến vào, đi tới khép kín trước đại môn, hắn bấm ngón tay, ở trên cửa gõ gõ, tung tung tung, hải lâu thạch sao chẳng trách không sợ bị lan đến, quen thuộc cảm giác suy yếu theo ngón tay truyền đến, Ron không nhịn được tiểu, lùi nửa bước, nói vậy cả phòng đều là do hải lâu thạch chế tạo. Hoàn thiện dường như, thùng sắt, không có một chút nào lỗ thủng, Đô Filimo mới có lòng tin để các cán bộ kéo dài thời gian, chỉ cần lớn cửa đóng lại, ở trong căn phòng này, hắn chính là tuyệt đối an, toàn, Ron mạnh hơn, cũng nắm hải lâu thạch không có cách nào, mạnh mẽ đến đâu trái cây sức mạnh gặp phải hải lâu thạch cũng chỉ có cúi đầu, xưng thần, đây là chủ thứ đối lập kết quả, từ không có người có thể nhảy ra, ràng buộc, sách, sẽ không thật sự chạy trốn chứ, nghĩ đến vừa nãy nhẹ hồng thoáng nhìn tàu ngầm, suy nghĩ thêm chiến tranh cự, thú tiện thể phân phối loại nhỏ tàu ngầm. Ron luôn có loại dự cảm bất tường, cùng lúc đó, lòng đất cán bộ trong tháp, xuyên thấu qua bên ngoài giám thị điện thoại trùng nhiếp dưới hình ảnh, đeo liền ba người trốn ở phong kín bên trong gian phòng, nhìn cái kia thân, ảnh cao lớn, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, chỉ là một chiêu, đòn quy sót gia tộc tự tin các cán bộ liền sụp đổ, trình độ như thế này sức mạnh, đúng là nhân loại có thể làm được sao, đeo liền lúc này sợ đến cả người run. Ron bày ra mạnh mẽ quả thực quét mới, hắn đối với mạnh mẽ, nhận thức làm nửa ngư nhân hắn dĩ vãng vẫn lấy thực lực của chính mình tự tin. Yêu thích hành hạ đến chết nhỏ yếu đối thủ, nhưng bây giờ nhìn lại hắn ở Ron trước mặt không coi là người yếu, bởi vì hắn căn bản, nhất kẻ vô dụng, baby năm tâm tình sa sút, nàng tuy rằng tư tưởng xảy ra vấn đề, nhưng cũng có, người bình thường nên có tình cảm, từng ấy năm tới nay, gia tộc mọi người đối, với nàng bảo vệ nàng sẽ không nhìn thấy, đã sớm đem bọn họ cho rằng, chân chính người nhà đối xử, mà bây giờ, những này người nhà đều chết rồi, xoạt xoạt, tay cầm súng trường, baby năm kéo cài chốt cửa đạn, ngậm thuốc lá đằng đằng sát, khí nói rằng, ta đi cho bọn họ báo thù, dứt lời, liền hướng về cửa lớn phương hướng đi đến, trở về, trong ba người, vẫn trầm mặt không nói lao dê nộ quát một tiếng, thanh âm cực, lớn chấn động cả phòng đều đang run rẩy. Hắn nhìn baby năm dừng lại bóng lưng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy thống khổ, đừng quên thiếu chủ giao cho nhiệm vụ của chúng ta hiện tại trên bôn chết rồi, chúng ta có thể dựa vào chỉ có ngươi, baby năm, nếu như dĩ vãng bị người như vậy, cần, baby năm nhất định sẽ e thẹn nâng mặt, uống tới ẹo lui biểu thị quá hạnh phúc. Nhưng lúc này, baby năm dường như giống, như không nghe thấy, một mặt bình tĩnh, sau một hồi, nàng sâu sắc hít một hơi thuốc, đem nóng thấu tàn thuốc nhổ đến, trên đất, thở phào một hơi, ta rõ ràng chuẩn bị một chút, bắt đầu đi. Dứt lời, Baby Năm đi trở về phòng Ikaku một góc, đang thao túng trên đài đè, tới đè tới đeo linh như cũ đang phát run. Lao Dê vỗ hắn một cái tát, nói rằng, ngươi cùng Baby Năm ở này bảo vệ, ta đi đem quái vật kia dẫn tới nổ tung uy lực to lớn nhất vị trí, vậy sao ngươi trở về? Đeo linh theo bản năng hỏi. Hỏi xong sau, ba người đồng thời trầm mặc, đã chưa có trở về cần phải. Lao Dê chậm rãi mở miệng, Baby Năm phóng ra xong cái kia viên bom sau, đeo linh, ngươi lập tức dẫn nàng từ thông đạo dưới lòng đất rời đi, hắn nhất định sẽ phát hiện các ngươi động tác, ta sẽ phụ trách ngăn cản hắn, cùng hắn đồng quy vu tận. Từ vù vù, trống trải yên tĩnh lòng đất cảng, một tiếng vang nhỏ hấp dẫn trong sự chú ý ở cảng trung tâm đứng sừng sững cán bộ tháp một tầng dày nặng cửa sắt phát sinh co kẹt e co kẹt y vặn vẹo âm thanh, bị người lấy mang lực từng điểm hướng ra phía ngoài mở ra rất nhanh. Ăn mặc có chứa chớp giật lôi văn màu xanh lam bó sát người trang phục chiến đấu Lao Dê ra hiện tại cửa lớn trung ương, chỉ thấy hai tay hắn mở ra, hai bên trái phải đem cửa sắt thúc đẩy, đùng, theo một tiếng vang vọng, Lao Dê đem cửa sắt hoàn toàn đẩy lên hai bên, bắn lên, lượng lớn bụi mù hắn bắp thịt cả người tăng vọt, cả người dường như mở ra y mắt, công suất y quy tiên nhân như thế, so với Châu Dài còn cường tráng hơn. Rồng biết, đây là Lao Dê địa ông quyền một loại bí kỹ, tên là người chiến đấu bảo đảm, quyền, đem tuổi trẻ lực tráng thời điểm sức mạnh tồn trữ lên cũng bảo tồn ở trong cơ, thể, phóng thích thời điểm thể trạng cùng bắp thịt đều sẽ tính bùng nổ tăng, trưởng, sức mạnh cùng kỹ xảo cũng sẽ hồi phục đến lô hỏa thuần thanh thời điểm, đỉnh cao thời đại, ở không cân nhắc các loại trái ác quỷ mang đến sức chiến đấu tăng cường, Lao Dê, tuyệt đối là Don Quixote gia tộc dưới cờ mạnh nhất một thành viên, cũng là, bởi vì cái này, chiến đấu bảo đảm quyền, Ron đón lấy đối thủ của ngươi, là ta, đối mặt Ron lạnh lão tầm mắt, Lao Dê không tránh không né. Từng bước, hướng Ron đi tới, hắn tuy rằng sẽ không Hao Su Haki, nhưng trên người cái kia cổ không tên ý, chí khí tràn sản sinh có thể so với Hao Su Haki hiệu quả, hắn đi qua mặt, đất một chút đổ nát, cả người khí tràn theo động tác càng ngày càng tăng vọt, khi đi đến Ron trước người, khí thế đã đạt đỉnh cao, Lao Dê ánh mắt ngưng lại, hai tay bày ra chữ cái dê, chợt quát một tiếng, hướng Ron nhào tới, eo đau kiểu hình băng, vèo vèo vèo, người ở giữa không trung, Lao Dê nhanh chóng xoay tròn, mang theo kinh người, cùng phong dày đặc Busosuk Haki bao vây ở trên nắm tay, đem không khí lôi, kéo nghẹn ngào vang vọng, song quyền vung lên bên trong, hướng Ron hai bên vai, đập tới, ngu xuẩn, Ron nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, đối mặt dường như hay ác giống như kéo tới, nắm đấm, bỗng nhiên hai tay vừa nhấc, oanh, xoay tròn Lao Dê nhất thời đình chỉ tất cả động tác, khí lưu vì đó hơi ngưng, lại, Lao Dê sắc mặt đỏ bừng lên, muốn tránh thoát, sau một khắc cổ tay xương cọt kẹt vừa vang, khiến người ta nhớ tới vỡ nát vỏ trứng gà đau thấu tim gan đau, nhất truyền đến, Lao Dê kêu thảm một tiếng, cả người sốt, hắn lúc này, hai tay bị Ron nắm gắt gao, Ron rõ ràng là ở hắn liên tục phát động công kích trong quá trình, bắt lấy hai, tay hắn di động quỹ tích, hai bên trái phải miễn cưỡng nắm lấy tốc độ cực, nhanh nắm đấm, gián đoạn sự công kích của hắn, bị bóp nát cổ tay xương, Lao Dê tâm thần kịch chấn, đầy mặt cay đắng, chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao, mặc dù phát động chiến đấu bảo đảm quyền, thân cao cũng có điều 2 mét lao, Dê liền như vậy bị Ron nâng ở trên tay, như con chó chết, hai chân lơ lửng giữa, trời, xì xì, à, điện cao thế lưu theo hai tay chảy qua, Lao Dê thống khổ thảm gọi ra rất nhanh, một luồng mùi thúi khét tràn ngập ở trong không khí, Ron nhìn miệng sùi bọt, mép, cả người co giật. Lao Dê, chậm rãi nói rằng, phương khối quân Đeo Liên, hắc đạo quân Baby Năm, hoa mai quân Violet, hồng tâm, quân Monet, Ron phun ra một cái lại một cái quen thuộc lại tên xa lạ, nhìn Lao Dê sợ hãi, bất an ánh mắt, nhếch môi, nói bọn họ ở đâu, ở ngươi vĩnh viễn không tìm được địa phương, Lao Dê nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể về phía trước đảo ngược, hai chân, cấp tốc lên đá, lão ông đá bay, oanh kéo kẹt, xưa nay chưa thấy, này một chiêu thành công trúng đích Ron, tuy rằng có khoảng cách song phương quá mức tiếp cận không dễ né tránh nhân, tố, nhưng càng là bởi vì Lao Dê giác ngộ, cảm nhận được cầm truyền đến một chút đau đớn, hơi ngửa đầu Ron trong mắt tràn, đầy kinh ngạc, người lớn tuổi đối với mình không muốn tàn nhẫn như vậy a à, vốn là không mấy, nằm tốt sống, ha ha không tàn nhẫn một điểm, không tư cách cùng ngươi chiến đấu, Lao Dê nhân cơ hội thoát ly khống chế, người còng lưng, từng ngụm thở, dốc, hắn không nghĩ tới Ron so với theo dự liệu còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, chỉ là vừa đối mặt suýt chút nữa bị giết, song phương căn bản không ở cùng, một cấp bậc, như không phải cục tay cầu sinh, hắn sẽ bị kéo dài kích phát điện lưu tươi, sống nướng chết, đúng, cục tay cầu sinh, Lao Dê giờ khắc này hai tay từ chỗ cổ tay hoàn toàn bị bẻ gãy, xương cặn cắm, vào bắp thịt khe hở, vết nứt máu thịt be bét đối mặt tròn cứng như sắt thép, vững chắc hai tay, Lao Dê rõ ràng là thông qua phát lực đảo ngược, mạnh mẽ đem, mình bị phế rơi hai tay trực tiếp bẻ gãy, từ cầm cố bên trong trốn thoát, có chút ý nghĩa nếu là như vậy. Hay là thật có của các ngươi giết chết ta khả, năng, tử vong báo trước không sẽ sai lầm, Ron trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, thân hình đột tiến, vì lẽ đó, mời ngươi trước tiên đi chết đi, chương 204, tuyệt vọng Violet 33, dưới mặt biển, một chiếc hai người tòa mô hình nhỏ tàu ngầm trốn ở khe nham, thạch khe hở bên trong, tránh né hải quân lục soát, như loại này loại nhỏ tàu ngầm đều có một cái thói hư tật xấu, vậy thì là tốc độ không nhanh, kháng ép năng lực không mạnh bọn họ có thể không có cách nào, né tránh hải quân mười mấy chiếc loại nhỏ tàu ngầm đồng thời lục soát. chỉ có thấy chờ đợi chờ bọn họ rời đi, sau đó lén lút trốn. Thiếu chủ, tỷ tỷ nàng có phải là chết rồi? Đóng ánh đèn, tác động cơ u tĩnh trong vùng biển, Sugar ngồi ở chính mình chỗ, ngồi, tay nhỏ ôm đầu gối, đem đầu chôn nơi cánh tay bên trong. Có lẽ vậy, Doflamingo sắc mặt âm tình bất định, tuy rằng trong lòng đã sớm tính toán đến, muốn trả giá tương đương khốc liệt đánh đổi, nhưng thật đến bên người chỉ còn Sugar một người thời điểm, hắn không khỏi cảm thấy có chút bi ai, đến cùng là quá yếu a, người bên ngoài hay là không thể nào hiểu được, nhưng sự thực đúng là như thế, thúc đẩy hắn làm ra vứt bỏ Don Quixote gia tộc, vứt bỏ Resoso, thí xe giữ, tướng, chính là Ron bản thân, hắn mỗi một lần trào phúng Doflamingo đều nghe vào trong tai, hắn phẫn nộ, không phải Ron thái độ, mà là chính mình từng làm sự tình, đối mặt cái kia chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối mang tính áp đảo thực lực, chính mình dĩ vãng tự tin tất cả toàn bộ không đỡ nổi một đòn, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính như Ron nói, không có cái gì tại sao, thật muốn luận nguyên nhân, đại khái là ta mạnh hơn, ngươi đi, giết ngươi, có liên quan gì tới ngươi, phản kháng ta, cùng ta ngại gì, loại kia từ tâm linh đến thực lực hai cái cấp độ lên thuần túy mạnh mẽ, để, Doflamingo xúc động rất nhiều, ai sẽ để ý ở chính mình này một đời, dẫm chết trên đất bao nhiêu con kiến sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng, bi thương cùng phản kháng, tồn tại, nhưng, không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền như vậy, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình mấy chục năm qua làm, tất cả, khống chế xung quanh hòn đảo, cưỡng bức tiểu nhân tộc cùng món đồ, chơi, lấy hắc ám hoàng đế thân phận ở âm quỷ địa ngục quấy làm phong vân, đúng, là hắn cần sao, nếu như hắn có tứ hoàng như vậy sức mạnh to lớn, lẽ nào tất cả những thứ này, không phải trò cười sao, nếu như hắn có tứ hoàng cường đại như thế ủng chút, chính phủ thế giới còn dám cướp đoạt hắn thất vũ hải chức vụ sao, không, tuyệt đối sẽ không, Doflamingo không khỏi có chút buồn cười, chính mình lời thề song sắc nói y sức, mạnh chính là tất cả, đem bất kỳ để Don Quixote tiêu chí bị long đong người, và vật hủy diệt, quay đầu lại, phát hiện mình mới phải nhất không trọng thị, sức mạnh e một thành viên, thiên long nhân huyết thống để hắn quen thuộc lấy thế đè người, mà Ron dùng, quả đấm của chính mình nói cho hắn, thế giới này, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, nghĩ đến mình bị Kuma gấu trái cây năng lực cứu, Ron lại không được đến bất kỳ xử phạt nào sự thực, Doflamingo trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, xem gút, Ron tuyệt đối không phải người khống chế hắn là chân chính quái, vật, hắn rất là chờ mong, Ron để thế giới này, long trời lỡ đất cái kia một ngày, đến, ta nhìn thấy bi thương, nhìn thấy phẫn nộ, nhìn thấy tuyệt vọng, nhìn thấy sợ, hãi, bỗng nhiên, một cái nhẹ nhàng âm thanh vang vọng ở yên tĩnh tàu ngầm bên, trong, Sugar trợn to hai mắt, quay đầu nhìn lại, Violet, ngươi tại sao lại ở đây, Hoa Mai quân cán bộ, cũng là số ít mấy cái không có ở tại vương cung Don, Quixote gia tộc cán bộ cao cấp, Riku vương con gái, Violet đẩy ra ẩn thân hòm, giữ đồ, thần sắc phức tạp nhìn Doflamingo, nàng không để ý tới Sugar vấn đề, mà là thả xuống vòng ở trên mắt ngón tay, nhìn thẳng Doflamingo, hỏi, tại sao ta từ trong lòng ngươi không nhìn thấy, một điểm cừu hận có thể đem ngươi làm cho vứt bỏ gia tộc chạy trốn, ngươi, chẳng lẽ không hận hắn sao, Violet là hệ Paramecia trừng trừng trái cây năng lực giả, chỉ cần mục tiêu ở, vào năng lực giả tầm mắt bên trong, bị nhìn thấy mục tiêu sẽ như, lõa thể, như, thế, trong nháy mắt sẽ bị chọn độc nội tâm tình báo mặc kệ đối thủ có hay, không ý thức, hoặc là không có nói nói dối, năng lực giả đều có thể chọn độc, hiện nay, suy nghĩ trong lòng, nàng vốn tưởng rằng giờ khắc này Doflamingo nội tâm khẳng định tràn ngập cừu hận. Bởi vì nàng xuyên thấu qua thiên lý nhãn, nhìn thấy Doflamingo chạy trốn hình ảnh, lại không nghĩ rằng, đối phương trong lòng liền chút nào cừu hận đều không, không có, suy bụng ta ra bụng người, Violet không nghĩ ra, tại sao Doflamingo không hận Ron, phất ta còn tưởng rằng ngươi như cũ ở trong thành đóng vai vũ, nữ đây Violet, biết rõ đối phương cùng mình không phải một lòng, Doflamingo đương nhiên sẽ, không trấn tử dòng dõi tính mạng kế hoạch nói cho Violet, làm cho nàng theo, Resoso, đồng thời biến thành tro bụi, chính là hắn đối với nàng sắp xếp, nói như thế nào đây để ta ngẫm lại, Doflamingo tà ác cười, nhếch môi, đại khái là bởi vì ta phát hiện, cừu hận là, nhất không có ý nghĩa đồ vật chứ, không có ý nghĩa, Violet đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, cái kia ngươi cảm thấy cái gì là có ý, nghĩa, lúc này, Violet lùi về sau vài bước, tách ra từ dưới chân lan tràn tới màu, trắng sợi tơ, đồng thời móc ra cái bật lửa, đặt ở hòm giữ đồ mặt trên, chớ lộn xộn, trong này bị ta chứa đầy thuốc nổ, nàng xác thực không biết hỏa liệt điểu kế hoạch, nhưng nàng biết gia tộc cán, bộ bị triệu tập đến lòng đất cảng. Chuẩn bị tiến hành một lần bí mật hành động, xuyên thấu qua trái cây năng lực ban tặng nàng thiên lý nhãn cùng độc tâm, thuật, nàng biết tàu ngầm là Doflamingo trong kế hoạch điểm mấu chốt, liền, rất sớm trốn vào, hiện tại chỉ cần nàng nghĩ, ba người bọn hắn trái cây năng lực giả bất cứ lúc nào đều có thể chôn thay biển rộng, mà chống đỡ nàng làm ra như hành động này, chính là cừu hận, quê hương bị đoạt cừu hận, người nhà bị giết cừu hận, luôn cúi với kẻ thù cừu hận, hoàn toàn tương báo khi nào, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao, cừu hận, chính là như thế khó mà tin nổi, không cách nào chặt đứt. Dẫu liền ngó, ý còn vương tơ lòng, ngàn vạn tia đồ vật, nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng, Doflamingo biết nàng không, có nói láo liền thu hồi sợi tơ, giả vờ ung dung nói rằng, ngươi cảm thấy ta, đối với các ngươi Riku vương một mạch những việc làm, nghiên cứu nguyên, nhân, là cái gì? Đương nhiên là chính phủ thế giới định ra vương hạ thất vũ hải chế độ. Violet nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cho nên mới cho ngươi loại này ác đồ thừa cơ lợi dụng. Sai! Doflamingo lớn tiếng phản bác, giơ tay lên chỉ nhắm ngay Violet, coi như không có vương hạ thất vũ hải chế độ từ các ngươi trong tay đoạt lại đon quy sót gia tộc vương vị, đối với ta mà nói đồng dạng dễ như ăn cháo. Có điều ta lại cho ngươi một cơ hội. Chẳng biết vì sao vào giờ phút này Violet dĩ nhiên có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác, rõ ràng nắm giữ quyền chủ động chính là nàng, nhưng đối mặt Doflamingo tà ác quyến cuồng nụ cười, nàng cảm giác mình dường như trước đây cái kia vô lực bé gái, không có một chút nào phản kháng độ khả thi. Tại sao? Là bởi vì ngươi so với chúng ta mạnh mẽ. Violet run run rẩy rẩy nói ra câu nói này, vẻ mặt trầm mặt lại. Đúng đấy, nhỏ yếu chính là nguyên tội, có người nắm giữ sức mạnh to lớn cũng không cho là mình có bao nhiêu đặc thù, như cũ qua bình thường tháng ngày, nhưng cường giả nô dịch người yếu, người yếu phục tùng cường giả, đây là thế giới kéo dài quy tắc, là sinh mệnh tiến hóa hướng đi, liền giống với nhân loại giết dùng ăn động vật, không ai sẽ cảm thấy có bội luân lý, bởi vì động vật nhỏ yếu vì lẽ đó không bị nhìn thẳng vào. Nói ra câu nói này, Violet bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí, coi như không có vương hạ thất vũ hải chế độ cũng sẽ có cái gì về bác kiệt tập để ánh bình minh chi nhận vì tổ chức xuất hiện, coi như không có Doflamingo cũng sẽ có cái khác hải tặc nhìn chằm chằm Resoso, bởi vì Resoso quá yếu nhược đến sẽ không có người đem bọn họ nhìn thẳng vào, chỉ có thể coi bọn họ là làm súc vật ở chuyện trò vui vẻ bên trong giết nô dịch bóc lột chuyện đương nhiên. Chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Doflamingo đùng một tiếng vỗ tay, trong lời nói có không hề che giấu chút nào mừng rỡ. Đây chính là nguyên nhân a Violet, các ngươi so với ta yếu, vì lẽ đó ta cướp đoạt các ngươi tất cả, ngươi so với ta yếu, vì lẽ đó ngươi nhất định phải phục tùng cùng ta, đây chính là chân tướng. Sau đó nhìn Violet càng thêm trầm trọng vẻ mặt, Doflamingo nhẹ nhàng nói, Sugar, cái gì? Violet theo bản năng giật mình tỉnh lại, muốn đem cái bật lửa ném vào thùng thuốc nổ, vậy mà lúc này một cái tay nhỏ bé mò lên nàng bóng loáng chân mắt cá, bành một tiếng qua đi, biến thân thành màu tím gấu bông. Violet thất thần ngồi dưới đất, bạch một luồng dây trắng từ nàng đỉnh đầu xuyên qua. Doflamingo nắm chặt cái bật lửa, vẻ mặt nghiêm nghị một giây. Sugar, này cái bật lửa là ngươi mang vào sao? Không biết rất dễ dàng gây nên hỏa hoạn sao? Không phải ta, là nó. Sugar lắc đầu, chỉ đờ ra bên trong gấu bông. Thiếu chủ, ngươi không có an bài người thứ ba vào đi. Gấu bông. Doflamingo hơi sững sờ, xem trong tay cái bật lửa, dường như rõ ràng cái gì. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn sững sờ bên trong gấu bông, nói rằng, phất, tuy rằng không biết ngươi là ai, có điều xem ra ngươi muốn thiêu đốt thuốc nổ nổ chết kế hoạch của chúng ta thất bại. Ở hắn đối diện, Violet cứng nhắc khuôn mặt sau, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chương 205, sinh tử quyết đoán 13, Resoso, lòng đất cản, mời ngươi trước tiên đi chết đi. Dứt tiếng, Ron đột nhiên hóa làm một vệt đen, dường như teleport vượt qua mười mấy mét khoảng cách, tay phải giơ lên thật cao cái kia trên nắm tay bọc, cuốn sức mạnh sấm sét làm người ta sợ hãi. Từ Jeffy cái kia học được kỹ xảo, để cú đấm này phong tỏa ngăn cản lao dê hết thảy né tránh không gian, để hắn không thể tránh khỏi. Lao dê đồng dạng ở kỹ xảo phương diện đăng phong tạo cực, nhìn ra tròn cú đấm này uy thế sau, chợt quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, đùi phải bao vây, Busosukhaki như thép trụ giống như quật mà ra, rõ ràng là muốn lấy thương đổi thương. Có điều Ron sẽ không cho hắn cơ hội, từ sát tâm đột nhiên nổi lên một khắc đó, bắt đầu, Ron liền không có nửa điểm lưu thủ chuẩn bị, sư tử vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực, xèo, lao dê một chân đảo qua, không thể tiếp xúc được thực thể, trái lại trực tiếp, từ Ron trên thân thể chọc tới đùng đùng vang vọng điện lưu không ngừng giật, tán, lại bị lực lượng nào đó khóa kín ở gãy vỡ trong thân thể. Busosukhaki xác thực có thể đụng vào hệ Logia nguyên tố hóa thân thể, nhưng, nếu như sớm nguyên tố hóa lưu lại không gian, lao dê bắn trúng cũng chỉ có thể là không khí. Cái gì? Lao dê giật nảy cả mình, thất kinh bên trong muốn biến chiêu, nhưng lúc này đã không kịp. Xì, xuyên thấu tiếng vang lên, lao dê trong mắt kinh ngạc còn chưa hiện lên, một đôi mắt liền lờ mờ tối tăm, năm ngón tay như năm thanh đao nhọn dễ dàng xuyên thấu sống mũi, trực tiếp nắm lấy hắn xương sọ bên trong không biết là cái gì mềm thể lực tổ chức, sau đó phóng thích điện cao thế lưu ở cái kia cổ mênh mông điện lưu trước mặt. Ron nắm lấy Đông Si Đôn thời điểm hóa thành một mảnh than cốc, xì xì xì oanh. Một giây sau, lượng lớn điện lưu từ miệng vết thương tràn ra, theo một tiếng nổ vang, lao dê toàn bộ đầu lâu biến mất không còn tăm hơi, lạch cạch, thi thể không đầu ngã xuống, mất đi chống đỡ thân thể cấp tốc khôi phục thành lão niên sau gầy trơ xương dáng vẻ. Ron trên tay né qua điện lưu, đem các loại bẩn ô nướng thành tro tàn, vỗ một cái tức rơi. Làm xong những này, Ron mới dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu lên, thì ra là như vậy. Còn lại cán bộ trong tháp sao hẳn là mật thất chứ? Cán bộ tháp đồng dạng bao phủ ở chính mình Kenbun sao Haki phạm vi bao trùm bên trong, không có phát hiện một tia người sống dấu hiệu, nhưng nếu lao dê có thể từ bên trong đi ra, trong thuyết minh diện có cái khác không muốn người biết mật thất cách trở Kenbun sao Haki thẩm thấu. Có điều không đáng kể, xuyên thấu qua đỉnh đầu chỗ vỡ nhìn lại, sắc trời dần tối, Ron không nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ tiếp tục trốn tìm. Các ngươi đồng ý ẩn núp liền ẩn núp, ngược lại kết cục sẽ không có biến hóa gì đó. Một nhớ tới này, bầu trời bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc, tung bay ở trên không từng đóa đám mây ở điện lưu xúc động dưới cấp tốc dựa vào, từ từ hình thành một mảnh mây đen to lớn khu, cảng ở ngoài, Kỳ Lân Hào lên chỉ huy tàu ngầm lùng bắt Dofolimo Toko thấy, thế hơi sững sờ, ngơ ngác lầm bầm lầu bầu, này này, ngươi lại muốn làm à? Sau một khắc, Toko giật mình tỉnh lại, cầm điện thoại lên trùng giận dữ hét, tất cả mọi người rời xa mây đen khu lập tức, nhận được mệnh lệnh các binh sĩ có chút há hốc mồm, đầu tiên là để chúng ta ở 1000m ở ngoài đóng giữ thì thôi, hiện tại rồi lập tức rút đi, chờ chúng ta đây, có điều quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không dám oán giận, hải, quân các binh sĩ không nói hai lời, tùy tùng các đội đội trưởng bắt đầu về, phía sau lui lại, oanh băng, lúc này, bầu trời một tiếng sét, ngưng tụ lượng lớn tầng mây mây đen ngân rắn, múa tung, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng sấm, lại nói các ngươi có cảm giác hay không đến vật này khá quen, một người lính xoa xoa ngứa lỗ tai, nói như thế, bên người mọi người trầm mặc chốc lát, quay đầu lại liếc nhìn trên trời mây, đen một giây sau, nắm qua loa cỏ, là ron trung tướng thiên phạt công kích, cái gì cái kia một chiêu diệt qua đảo toàn bộ băng hải tặc thiên phạt thần, lôi, các binh sĩ trong nháy mắt sợ hãi, dìm súng heo đột tiếng mạnh, từ khi Mozambique điều đi dê 5 chi bộ sau, rất nhiều treo ở bản bộ binh lính đều, chuyển cho ron bọn họ từng trải qua trên đảo cái kia một hồi giông tố, tự nhiên biết này một chiêu khủng bố, lấy hiện tại vùng mây đen này bao trùm phạm vi đến xem, đừng nói 1000 mét, bên trong không an toàn, 3000 mét bên trong đều không nhất định an toàn, tình cảnh tức thì trở nên khó coi lên đường đường hải quân bản bộ đi ra tin, anh binh sĩ, rất giống đánh bại chạy trối chết quân lính tản mạng, nhưng quyết định này phi thường chính xác, giữa lúc các binh sĩ hướng ra phía ngoài lao nhanh một hai phút sau, sau một khắc, khó có thể tưởng tượng kịch liệt nổ tung ra hiện tại Dresoso ngay chính, giữa, nổ tung xung kích chỉ là trong nháy mắt, liền đem điên cuồng chạy trốn, binh lính lật tung ánh lửa tiếp trời bích nhật, toàn bộ Dresoso đều đang không ngừng rung động, cái kia cổ khủng bố chấn động, trong nháy mắt chấn động tới cơn sóng thần, Kỳ Lân Hào lên Toko con ngươi đột nhiên căng lại, giận dữ hét, chủ pháo chuẩn bị đem sóng lớn nổ ra, gào xong sau, Toko sắc mặt âm trầm nhìn Dresoso, đáng chết Dofolimo điên rồi sao, đúng, Dofolimo, bởi vì này cũng không phải ron làm nổ mây đen, trên trời ô vân y cũ ở súc lực, không có động tĩnh chút nào mà này một hồi nổ tung, là từ dưới mặt đất truyền, đến, thời gian rút lui về một phút trước, lòng đất cảng, cán bộ trong tháp, lao dê thi thể không đầu ra hiện tại trên màn ảnh, trong mật thất, baby năm cùng, đeo linh nhất thời vì đó trầm mặc, thực lực chênh lệch, quá to lớn, đừng nói cho bọn họ tranh thủ thời gian, lao dê đến chết, đều không thể cho ron, mang đi một điểm phiền phức, nước đã đến chân, đeo linh trái lại không thế nào sợ sệt, từng cái đồng bạn khốc liệt kết cục để hắn đối với tử vong cảm thấy, mất cảm giác, Dresoso cũng từ không thiếu hụt tử vong, trực tiếp làm nổ đi, baby năm, đeo linh nói như thế, ngươi xác định sao, baby năm trầm mặc chốc lát, dò hỏi, nếu như trực tiếp làm nổ, bọn họ đem không có từ thông đạo dưới lòng đất đào, tẩu thời gian, cứ như vậy đi hiện tại thiếu chủ đã đào tẩu, chúng ta có thể giúp thiếu chủ, đem ron cái này phiền toái lớn giải quyết, cũng coi là thiếu chủ làm một, chuyện cuối cùng, bước ngoặt sinh tử có lớn khủng bố, đeo linh hiện tại tâm trí tuyệt đối không, phải dĩ vãng, nếu là có thể sống sót, thực lực tất nhiên tăng vọt, chỉ có điều, đó là không thể, baby nằm có chút chần chờ, đeo linh nói rất có lý, thiết trí lùi lại làm nổ nhất định sẽ bị ron nhận ra, được nguy cơ, lấy quái vật kia tốc độ cùng năng lực phi hành, đừng nói nổ chết, hắn, có thể hay không tạo thành phiền phức đều là không biết vấn đề, thật lòng liếc mắt nhìn đeo linh, baby nằm hít sâu một cái, gật đầu, rõ ràng, giúp ta đem tên lửa lấy tới, cò kẹt cò kẹt cò kẹt, nương theo bánh răng chuyển động âm thanh, cán bộ ngoài tháp tường, một mặt, đóng kín trên vách tường hòn đá chậm rãi chuyển dời, lộ ra mặt sau biến hình, thành một đài kỳ lạ trang bị baby năm, ron quay đầu nhìn lại, mi tâm đâm nhói cực kỳ, lúc này baby năm mang cho sự uy hiếp của hắn, rõ ràng là nguy hiểm cho đến sinh, mệnh, thì ra là như vậy, đây chính là Dofolimo chuẩn bị hậu chiêu, nhìn bộ kia giống như pháo đài máy móc, ron hình như có ngộ ra, cùng chúng ta cùng chết ở này đi, quái vật, baby năm trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng điên cuồng, này viên đặc chế tên lửa, châm lửa trang bị phi thường phức tạp, vì quen thuộc nó, baby năm rất là rơi, xuống một phen khổ đáng công, sau khi nói xong, cách đó không xa đeo linh lập tức nhấn khai quan công tắc, phốc, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng đồ sộ tình cảnh, ở ấn công tắc sau, một đại cổ màu xám khói từ bốn phương tám hướng tiềm tàng phóng ra khẩu sông, ra, chớp mắt che kín toàn bộ cảng khu, ron trong nháy mắt cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy, không khí dường như buồn, nhão giống như sền sệt, trầm trọng, như một khối lớn tảng đá đặt ở ngực, đè, ép hắn trong lòng ngực dưỡng khí nồng nặc tử vong nguy cơ gần ngay trước mắt, nhưng hắn nhưng làm không ra bất kỳ động tác, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là hắn phát hiện tại khói tản mát ra, trong nháy mắt, hắn liền mất đi đối với sấm sét khống chế, những kia quỷ dị khói, hút vào một cái sau, cả người đều trở nên bủn rủn vô lực, mau mau ngừng thở, ron bịt lại miệng mũi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đây là hải lâu thạch, những kia tung khắp toàn bộ lòng đất cảng khói không phải cái gì khác sinh hóa, độc dược, chỉ là bị đặc thù gia công thành sau, lấy bột phấn trạng xuất hiện, đến hàng tấn hải lâu thạch, mà không đề cập tới Dofolimo, làm sao làm tới đây loại số lượng hải lâu thạch, cùng với làm sao đem rất khó gia công hải lâu thạch nghiền nát thành bụi phấn, vấn đề, ron đồng thời phát hiện, Baby nằm biến hình sau phóng ra khẩu, bốc lên một đoàn chói mắt ánh lửa. Thì ra là như vậy, đây mới là ngươi vội vã chạy trốn lý do sao? Oanh âm âm âm. Chương 206, đổ nát quốc gia 23. Chính như Dofilimo đối với Trebon đã nói như vậy, này viên bom không chỉ có là dùng đến giết chết Ron, càng sẽ kể cả Resoso mảnh này hắn yêu tha thiết. Thổ địa đồng thời hóa thành qua lại, nổ tung ánh lửa không có theo xung kích tiêu tan, mà là bất cứ lúc nào chuyển dời càng ngày càng kịch liệt, lấy phúc địa lòng đất cảng làm trung tâm. Một vòng khổng lồ cực kỳ màu da cam mặt kính từ trong ánh lửa bay lên, sau đó trong một cái hít thở đột nhiên mở rộng đến bao trùm toàn bộ Resoso, tâm điểm phụ cận tất cả tức thì bị ánh lửa tan rã, mặc kệ là phòng ốc vẫn là đường phố đều đang nổ bên trong biến thành tro bụi. Ở phương xa quanh cảng phụ cận hải vực, điện tương pháo không chút lưu tình nổ súng, đem sóng lớn nổ ra một cái khe, nhưng ở cái kia nặng đến mấy chục hơn trăm tấn nước biển rớt xuống mang đến cuộn sóng trước mặt, Kỳ Lân Hào như cũ loạn choạng, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng tính, ao ao ao, dường như hải vương ra nước giống như vậy, lượng lớn nước biển cuồn cuộn, Kỳ Lân Hào gần trong gang tấc, Toko biết không cách nào tách ra, thông qua điện thoại trùng hướng toàn thể, quanh người có thể nắm lấy tất cả, chuẩn bị nghênh tiếp xung kích, oanh ao ao ao, sóng lớn đổ ập xuống nền ở Kỳ Lân Hào lên, đem nguy nga như núi Kỳ Lân Hào trong nháy mắt nhấn chìm, nhưng giờ khắc này không ai có công phu quan tâm bọn họ, tàu bay quân lính nổi bồng bềnh giữa không trung, ở tại bọn hắn thị giác bên trong, hết thảy trước mắt chỉ có thể dùng đồ sộ để hình dung, toàn bộ Resoso đều đang nổ bên trong liên tục trung động, thật giống như bị gõ màng nhĩ, đem từng khối nham thạch quẳng bị tầng nham thạch bao, vây quốc gia ngoại vi, một vòng bao trùm toàn bộ quốc gia sóng biển nhô lên, mấy trăm mét cao, mênh mông cuồn cuộn hướng ra phía ngoài cuồn hướng trung, tâm nơi nở rộ đám mây hình nấm, dường như ánh bình minh trước tỏa ra đóa hoa, màu da cam một mảnh, tràn ngập sức sống màu cam vầng sáng một tầng tiếp theo, một tầng hướng ra phía ngoài gạt ra, tiêu tan trước. Bùng nổ ra cực nóng hào quang băng xoạt xoạt, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng ở trong thiên địa, tàu bay điều khiển phòng hải quân các binh sĩ trừng lớn hai mắt kinh hãi gần chết nhìn Resoso, mặt đất nứt ra rồi. Này cổ chấn động lôi giống như nổ vang qua đi, vẻ ngoài dường như một cái bánh ép tác Resoso vương quốc, tầng nham thạch lên rõ ràng là thêm ra một cái ngang qua toàn quốc vết rách, sau đó này điều vết rách nhanh chóng lan tràn, dường như phá nát lưu ly, trong chớp mắt hiện dù sao hai cái khe nứt trải rộng toàn bộ Resoso vương quốc. Sau một khắc, ở tàu bay quân lính binh sĩ chứng kiến dưới, Resoso quanh một tiếng phân bốn khối hình thể hơi lớn hòn đá hướng mặt biển ném tới, dường như ngã xuống đất chống trời người khổng lồ ở mặt biển bỏ ra màn trời giống như rộng rãi bóng mờ, trời lòng đất lở, quốc gia tiêu vong, toàn bộ thế giới đều được hưởng nổi danh yêu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng món đồ chơi quốc gia liền như vậy đầy chia năm xẻ bảy đậm dâng lên qua đi. Kỳ Lân Hào từ dưới mặt nước lao ra, một lần nữa trôi nổi ở trên mặt biển, khụ khụ, này rốt cuộc là thứ gì? Toko chật vật nằm nhòi bánh lái lên, hò ra trong miệng nước biển ngẩng đầu lên, bốn khối nứt ra Resoso đập vào mi mắt, Toko cả người chỉ một thoáng dại ra, trung tướng phất phất cảm giác được à Sugar, hải vực nơi sâu xa loại nhỏ tàu ngầm phát sinh cọt kẹt tiếng vang, đang điên cuồng phun trào nước biển trước mặt liên tục phát sinh rên rỉ, dường như một giây sau liền muốn tan vỡ, nhưng Doflimo ngoảnh mặt làm ngơ, điên cuồng giang hai tay phát sinh từng trận cười lớn, Sugar cùng biến thành món đồ chơi Violet ôm chặt ghế dựa, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Không nên nói nữa, cái này thiếu chủ, chúng ta mau mau chạy chứ. Sugar nhanh dọa khóc, nàng khi còn bé rơi vào trong nước biển thiếu một chút chết đuối, vẫn luôn đối với hải dương lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải Dofilimo mệnh lệnh, nàng mới không muốn đi vào tàu ngầm, chạy đến cái này đâu đâu cũng có nước biển, trong biển sâu đến. Dofilimo quay đầu nhún nhún vai, gây chạy hiện tại không thể được bên ngoài, hải lưu quá gấp, rời đi tầng nham thạch khu này chiếc tàu ngầm sẽ bị hải lưu ép xẹp, nhưng lưu lại nơi này cũng sẽ tan vỡ a. Sugar khóc không ra nước mắt, sắt thép vỏ ngoài mỗi phát sinh một tiếng làm người ghê răng vặn vẹo âm thanh, nàng liền cả người một cái giật mình, hiện tại chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, quả thực lên trời không đường xuống đất không cửa. Đây là Sugar chợt phát hiện xa xa bên trong đại dương sáng lên hai tia sáng, Madara đầu tiên là nghi hoặc nhìn quan điểm, sau đó vẻ mặt từ từ sợ hãi lên, thiếu chủ hả, lại làm sao? Dofilimo chép miệng một cái, xoay người động tác nhất thời cứng đờ xuyên thấu qua cửa sổ, hắn một chút liền phát hiện trong nước biển chậm rãi hướng tàu ngầm tới gần to lớn bóng mờ, trên mặt biểu hiện từng điểm, từ sáng chuyển vào tối, đó là Thiên Long Nhân chiến hạm, nổ tung đến đột nhiên, tán cũng nhanh, khi nó đập vỡ tan Resoso lòng đất tầng nham thạch bạc nhược điểm, để Resoso chia năm xẻ bảy sau, chập chờn từ từ lắng lại, may là nhận được mệnh lệnh chạy trốn tới phương xa hải quân binh sĩ may mắn, tránh thoát hỏa diễm, giờ khắc này từ trong nước biển bò lên, dồn dập bắt, đầu vội vàng cứu trợ đồng bạn ăn mặc chính nghĩa áo choàng thiếu úy đứng ở cao, vóc nham thạch đỉnh, phóng tầm mắt tới phía trước. Vẻ mặt sợ hãi thêm mờ mịt, hắn không nghĩ ra, Resoso làm sao liền nổ, ra sao sức mạnh mới có thể đem cái này do cứng rắn nham thạch tạo thành quốc gia phá hoại thành bộ dáng này, tại này cổ kinh thiên động địa khủng bố uy năng trước mặt, bọn họ cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho xung kích sóng khí tàn phá đại địa, sau đó bay ra ngoài ngã vào biển rộng. Thiếu úy, chỉ tìm tới 70 cái huynh đệ, những người khác. Lúc này, một tên hạ sĩ đi tới dẫn đầu trước mặt, vẻ mặt thích thích, bọn họ đã là ngay lập tức bắt đầu cứu người, vẫn như cũ chỉ tìm tới 70 cái lấy sóng biển khuếch tán tốc độ, những người khác không phải là bị cuốn vào biển rộng nơi sâu xa chết đuối, chính là nước chảy bèo trôi đến không biết bao nhiêu km ở ngoài, khó có thể thi cứu. Từ Kỳ Lân Hào bên trên xuống tới người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có 300, 400, bây giờ thêm vào chính bọn hắn, chỉ còn dư lại 100 không tới. Bọn họ là đóng giữ lòng đất cản cửa Nam phân đội, mà Bắc Môn bên kia càng thêm tới gần nổ tung trung tâm, kết cục e sợ so với bọn họ còn khốc liệt hơn. Biết rồi, trung niên thiếu úy vì đó lặng lẽ trầm mặt một lát sau, ra lệnh liên hệ Tô Cô thượng tá, nói cho hắn chúng ta cần trợ giúp những người khác, không chết liền đi theo ta. Hạ sĩ sững sờ hỏi, ê, đi đến cái nào? Chúng ta đi cứu Ron trung tướng. Trung niên thiếu úy nắm thật chặt nắm đấm, nghiêm túc nói, hắn không biết Doflamingo vì là Ron chuẩn bị hải lâu thạch bột phấn, hút vào một điểm liền có thể làm cho năng lực giả đánh mất trái cây năng lực, nhưng hắn biết lúc này Resoso chia 5 x 7, nếu như Ron không có chuyện gì, nhất định sẽ làm ra động tĩnh lớn thông báo toàn thể binh sĩ, mà nổ tung lắng lại đến hiện tại không hề có một chút tin tức nào, có thể thấy được là xảy ra vấn đề rồi. Nghe được thiếu úy mệnh lệnh, xung quanh binh sĩ dồn dập tỉnh ngộ lại, bắt đầu thu dọn trang bị, chuẩn bị biển bơi. Bọn họ vị trí chỉ là một khối từ Resoso tan vỡ đi ra to lớn nham khối lên, nham thạch hướng dưới một đầu khác, thậm chí còn bảo lưu không bị hủy sạch sẽ phong ốc hài cốt mà Resoso di chỉ, cách bọn họ vẫn còn có mấy trăm mét xa, trung gian cách một cái rãnh biển. Chương 207, Lirus hiện thân 33. Cao to tráng kiện cánh tay máy vang lên ong ong, đem tiểu tàu ngầm từ trong nước biển kéo tới, bỏ vào khoang trong. Lirus bưng chén rượu ngồi ở cách đó, đùng, cánh tay máy thô bạo bỏ lại tàu ngầm. Sugar bị đau kêu một tiếng, lão đảo đứng lên đến, thiếu chủ, đây là ở đâu? Xuyên thấu qua trước cửa sổ, Sugar lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đây là cái kia chiếc biển quái như thế to lớn tàu ngầm bên trong, bốn phía đèn, đuốc sáng choang, sáng như ban ngày, cứng rắn kim loại tấm thép tạo thành vách tường cùng mặt đất. Một chút hợp may vững vững vàng vàng, Sugar dám khẳng định, giờ khắc này bên ngoài chính là nước biển khuấy động bất an đỉnh cao kỳ, bọn họ tàu ngầm thiếu một chút liền muốn ở cấp tốc dâng trào hải lưu bên trong bị dỡ xuống, nhưng mà ở đây, ngoại trừ nước biển chảy qua phát sinh nhẹ, nhàn tiếng rung, thậm chí ngay cả một tia sóng lớn đều không có. Hơn nữa, cái kia trên ghế salon ngồi nam tử, quần áo là quen thuộc như vậy, nhìn hắn, Sugar nói năng lộn xộn, sợ hãi há to mồm, mỗi ngày, đùng, một bàn tay lớn vỗ vào nàng trên vai, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, bình tĩnh đi Sugar, để ta sẽ đi gặp bạn cũ. Doflamingo giờ khắc này cũng có chút chật vật, quần áo bị nước biển ướt nhẹp chen ở trên người, bỏ qua thấm nước lông chim áo khoác. Doflamingo chỉ ăn mặc đơn bạc âu phục đi tới cửa máy trước, một cước đá văng cửa máy, hắn tiếp tục đi, mở ra hai tay, này thật đúng là đã lâu không gặp, Lirus, từ biệt 10 năm, không nghĩ tới ngươi như cũ như thế tuổi trẻ. Nhưng mà Lirus không để ý đến hắn nhiệt tình bắt chuyện, bưng chén rượu lên, nhấp một miếng sau, mới chậm chậm rãi nói, ngươi có vẻ như đối với ta ra hiện tại này không hề có một chút kinh ngạc, đòn quy sót nhà, không, nghe nói ngươi bị tìm tới sau ta nhưng là kinh ngạc muốn chết. Doflamingo từng bước tới gần lại đây, Zero theo bản năng muốn ngăn cản, bị Lirus một cái ánh mắt quát lui. Doflamingo không coi ai ra gì, ngồi vào sofa một đầu khác, nhếch lên hai chân, đem trên bàn bánh ngọt vê lại đến, nhét vào trong miệng, dù sao ta là tận mắt ngươi bị nổ tung tịch cuốn vào. Vốn tưởng rằng ngươi chết liền không còn sót lại một chút cặn, kết quả ngươi không chỉ có sống sót, còn nhảy nhót tưng bừng, vậy thì có chút khó mà tin nổi a. Nghe được câu này, Zero sau mặt nạ vẻ mặt rung bần bật, lần thứ hai nhìn về phía Lirus, giết đi, người sau gật gù, dường như nói câu không quá quan trọng, vâng, đại nhân. Zero cung kính một đầu, hai mắt lấp lóe sát cơ, mang động vật biển lớp vỏ, găng tay tay phải giơ lên, vùng về phía trước một cái, vù, tàu ngầm bên trong, Sugar biểu hiện kinh sợ, nàng nhìn cái kia xuyên tây phục trắng nam nhân phất phất tay, xung quanh đứng thẳng âu phục đen cùng nhóm lớn công nhân viên chỉ một thoáng hóa thành một đám bụi trần, từ đầu đến chân từng điểm tiêu tan ở trong không khí, không có kêu thảm thiết, không có rối loạn, chỉ là vung tay lên, mấy chục điều tươi sống sinh mệnh liền như vậy tan thành mây khói. Ác trái ác quỷ, Sugar nhất thời dọa mò qua đi, loại này trong lúc nói cười giết người trong vô hình thủ đoạn, chỉ có trái ác quỷ mới có thể giải thích thông suốt. Đại nhân, bé gái kia có muốn hay không giải quyết đi? Xung quanh bàn thính người, Zero nhìn về phía tàu ngầm dò hỏi, không cần, nàng trái cây năng lực có chút ý nghĩa, nói không chắc còn có tác dụng nơi phải. Sugar không biết mình đã tránh thoát một kiếp, ở Zero mặt nạ nhắm ngay nàng thời điểm, Sugar tim đập đột nhiên gia tốc, cả người mồ hôi đầm đìa, nhiên sau đầu phiến diện hôn mê bất tỉnh, oành, theo trái cây năng lực giả hôn mê, đồng thú trái cây hiệu quả đồng thời giải trừ, màu tím gấu bông Violet kinh hỉ phát hiện chính mình khôi phục bình thường, không đến không kịp làm cho nàng vui sướng. Zero trong nháy mắt từ đằng xa đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi là ai? Zero không phải là không có phát hiện trong khoang thuyền còn có một cái gấu bông, nhưng bị đồng thú trái cây biến hình sau, sinh vật liền triệt để đã biến thành món đồ chơi, không chỉ có không tim có đập hô hấp, nếu như bất động, cùng chân thực món đồ chơi không còn hai dạng. Ồ, Lirush đồng dạng kinh ngạc liếc nhìn khoang thuyền, sau đó đối với Doflamingo nói rằng, có vẻ như ngươi tàu ngầm bên trong có chỉ chuột nhỏ a làm sao, cũng là kẻ thù, theo trái cây năng lực biến mất, Doflamingo nhớ lại liên quan với Violet ký, đồng thời hắn còn biết, chính mình đem nhiều người như vậy biến thành món đồ chơi sự tình, đã triệt để bại lộ, có điều không đáng kể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn đều từ bỏ Resoso, thế cuộc lại xấu, còn có thể làm hỏng tên trước mắt, ra hiện tại trước mặt mình sao? Đúng đấy, đó là một cái ngây thơ bé gái phất. Doflamingo cười, tâm nhưng chìm vào đáy biển. Sau mấy ngày, hải quân bản bộ, phòng chăm sóc bệnh nặng phòng bệnh, Bạch, hai mắt mở, ánh sáng hơi tối, Ron cảm giác được, chính mình trên mắt cuốn quýt lấy món đồ gì, để hắn không, cách nào triệt để trợn mắt lên, mở mắt sau phi thường khó chịu đồng thời. Chấp, mũi ngửi được mùi nước khử trùng nói cho hắn nơi này đang ở nơi nào, bệnh viện sao xem ra lại không chết thành A. Ừ đây là một tin tức tốt, liên tràn ra gián chiến đấu đều không có liền bị bom nổ chết, đó mới thiệt, thòi xuất huyết A. Tỉnh lại Ron tư duy có chút hỗn loạn, tốt hồi lâu nhi mới khôi phục lại ngay. Xưa bình tĩnh hắn thử nghiệm nắm chặt nắm đấm, xác định chính mình không có bị cái gì tà ác dây lưng cột, sau đó toàn thân đột nhiên phát lực, hí, lượng lớn xoa thuốc mỡ băng vải theo động tác miễn cưỡng xé rách bao vây như trùng kén như thế vật thể hình người phá kén mà ra, hí xương nhanh rỉ sắt, bên tai truyền đến sóng biển đánh tiếng sàn sạt. Ron hoạt động bắt tay chân, nhìn lại trước cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh tượng, tâm trạng hơi nhất định. Hải quân bản bộ bệnh viện nguyên lai ta bị đưa đến nơi này, nếu như bị những thế lực khác cứu không nhất định là chuyện tốt, nhưng nếu trở lại hải quân bản bộ như vậy chính là an toàn. Ầm keng chung bang lang, bỗng nhiên một trận lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng ở yên tĩnh phòng bệnh. Bên trong Ron quay đầu nhìn lại, cùng tay chân luống cuống en đối đầu tầm, mắt Ron đi xuống phiêu, nhìn đánh đổ trên đất chậu nước, trên mặt hiếm thấy hiện ra chân thành ý cười. Đây chính là hắn đối với Gia Phi vị trí vòng nhỏ cực kỳ tín nhiệm nguyên nhân. Bọn họ không phải là bị lợi ích cùng lý tưởng cuốn lấy nhau đồng chí đồng bạn, mà là chăm sóc lẫn nhau, có thể vui cười tức giận mắng chân chính người nhà. Nếu như muốn bọn họ làm lựa chọn, bọn họ sẽ vì người nhà vứt bỏ hiện tại chính nghĩa. Phần này đồng sinh cộng tử ở toàn bộ hải quân bản bộ đều xa sorry bán ba ba, phần độc nhất là chính diện nhân vật gây hải quân anh hùng gần thiết quyền ghi gáp, cũng không cách nào mang cho Ron yên ổn cảm giác. Ron vẻ mặt tươi cười, chậm rãi xoay người, ta hôn mê bao lâu, sư tỷ, 5 năm ngày, em quay mặt đi, bất chính diện đến xem Ron nhưng người sau không phát hiện có vấn đề gì, gật gù sau nói rằng, từ thật sao vẫn luôn là ngươi đang chăm sóc ta, sao khổ cực ngươi, không không có chuyện gì, em đột nhiên đỏ mặt, gánh quá mức, hai tay một trận loạn vung, nhanh mặc quần áo vào ngươi là biến thái à hỗn đảng, Ron khóe miệng co giật, theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, mọi người đều biết, băng vải vật này là sẽ không quấn vào quần áo ở ngoài, không chỉ có cởi quần đánh rắm, làm điều thừa còn không dùng. Chương 208, khởi tử hoàn sinh, không biển chết quân 13, chân nam nhân từ không úy kỵ cả người khỏa thể lực, nhưng bị người chỉ trích sau còn không mặc quần áo chính là biến thái. Trong phòng bệnh chỉ có bệnh nhân phục, Ron lấy tới mấy lần khoác lên người, chợt phát hiện bội kiếm Lôi Vân bị đặt tại góc tối, chen, sách, vết nứt càng lúc càng lớn, rút ra Lôi Vân, nhìn trên thân kiếm cái kia trăng khuyết trạng lỗ thủng. Ron cảm thấy có chút đau răng, kế bị săn chém ra một hạt to bằng đậu tương vết nứt sau, lần này nổ tung bên trong, đậu tương đã biến thành đậu giải. Tuy nói Lôi Vân là một cái kiếm hai lưỡi, hai mặt khai phong không ảnh hưởng sử dụng, nhưng tiếp tục như vậy, Ron đánh giá không bao lâu nữa, Lôi Vân liền lại đến cắt thành hai đoạn. Tại sao muốn nói lại, nó vốn là từng đứt đoạn một lần được không? Thấy Ron đem y phục mặc tốt, En thở phào nhẹ nhõm, lấy mái tóc nâng đến sau tai, giả vờ trấn định nói rằng, tỉnh rồi liền đi gặp thấy lão sư đi. Ngươi có biết hay không, làm ngươi bị đuổi về khi đến, chúng ta đều cho rằng ngươi chết rồi. Ừm, ta vậy thì đi. Xì xì, dứt lời, Ron quanh thân tuôn ra điện lưu, một giây sau biến mất ở tại chỗ. Hừ, chết biến thái, En hừ nhẹ một tiếng, ngồi xổm người xuống đem chậu nước nhặt lên đến, nhếch miệng lên một nụ cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Jeffy như cũ là như cũ, tòa trấn trại tân binh nhà lớn, mặt hướng trại tân binh lớn thao trường, nhìn các tân binh đổ mồ hôi như mưa, chính mình uống trà, xem báo, bùng bùng điện lưu ong ong vang lên. Jeffy hơi sững sờ, sau đó cũng không quay đầu lại, nói rằng, tỉnh rồi, mới vừa tỉnh. Ron xe nhẹ chạy đường quen đi tới bày ra các loại tư liệu cùng hồ sơ trước tủ, sách, từ cái kia đỉnh lấy ra một túi bánh sandwich, xé ra đóng gói từng ngụm nhai, đó là ta buổi chiều trà. Tình cảnh này bị Jeffy đặt ở trong mắt, nguy hiểm thật mới nhìn xuống chưa, cho Ron đến một hồi y Jeffy kiểu giáo dục, hắn nghiêng đầu đi không nhìn tới, bưng chén trà, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi biết không Ron, vốn là chúng ta cũng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ, tang cao nhất quy cách loại kia, hả? Ron nắm bánh sandwich tay khẽ run, ngẩng đầu lên có chút mộng bức nhìn Jeffy, trước mắt lão nhân tuyệt đối là nhất người quen biết hắn, biết rõ hắn có tự lành năng lực kề bên người, vì sao lại chuẩn bị lễ tang, lẽ nào, tự hồ đoán ra Ron ý nghĩ,

ngươi dĩ nhiên nghĩ đến muốn nhảy xuống biển đào mạng, có điều cân nhắc ngay lúc đó cục diện, nhảy xuống biển hay là đường ra duy nhất, không cách nào vận dụng trái cây năng lực, thân thể hư nhược một đứa bé đều có thể đánh bại, muốn trốn tuyệt đối không thể. Đi đi, nguyên soái gọi chúng ta mở hội. Dừng một chút, Ron bỗng nhiên mở miệng nói, Toko nhớ tới Ron Kenbun sao Haki, gật gù theo Ron rời đi. Mấy phút sau, phụ trách truyền lệnh hải quân thiếu tá chạy chậm đi tới nghĩa trang, chợt phát hiện nơi này người đã đi lầu trống, nhất thời cả người cũng không tốt. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, thủ đoạn mạnh mẽ hành động 23, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, báo cáo, đi vào, được đáp lại, Ron đẩy cửa mà vào. Hôm nay tham dự hội nghị rất nhiều người, Tam, đại tướng, Momusagi, cha tân toàn bộ trình diện, còn có một chút bản bộ trung, tướng đến, để vốn là rộng rãi trống trải văn phòng có thể nói người đông như, mắt cưỡi, nhìn, chúng ta bất tử trung tướng đến rồi, Damatian trung tướng thấy Ron đi tới, hút xì gà cười treo nói nghe nói lời, ấy, ở đây những người khác sắc mặt quái dị, liền mông mông ga các loại gáp phái, tướng lĩnh đều đối với Ron ném đi các loại xem kỹ ánh mắt, dù sao Ron bị đuổi về khi đến, không một người thừa nhận hắn còn sống sót, ở đây tất cả mọi người, đều chuẩn bị tham gia La Ân lễ tang, kết quả lễ tang còn ở trù bị bên trong, Sengoku nói cho bọn họ biết Ron cũng chưa chết, trời mới biết bọn họ trải qua cái gì, đáng sợ kia tự lành năng lực, đánh không chết đặc tính, để hải quân bản bộ, toàn thể đều cảm thấy tim đập thình thịch, Ron vô lực lườm một cái, không chút khách khí đi tới dựa vào Dalmatian ngồi, xuống. Ở hắn trợn mắt ngoác mồm bên trong từ hắn trong túi nhảy ra xì gà, tự, mình tự thiêu đốt, này đối với tiền bối tôn trọng điểm A hỗn đảng tiểu quỷ, Dalmatian khóe miệng co giật, đầu chó lên hai mắt trừng trừng, cắt, ai kêu người bắt ta chết sự tình đùa giỡn, Ron nhún nhún vai, không có thời gian để ý, khụ khụ nếu người đến đông đủ, như vậy hội nghị bắt đầu đi, vị trí đầu não lên, Sengoku tăng hắn một cái, hấp dẫn toàn thể chú ý hắn lấy, ra giày đặt một xấp tài liệu, để các tướng lĩnh lần lượt truyền xuống. Chờ mọi người xem qua đi nói rằng, Resoso sự kiện để ngũ lão tinh rất không vừa ý, mặc kệ Doflamingo có phải là thiên long nhân, loại uy lực này khủng bố vũ khí bị thất vũ hải nắm giữ, đều là một cái lúc trước sự thực, vì lẽ đó ngũ lão tinh quyết định, đối với đương nhiệm thất vũ hải tiến hành, một lần triệt để thanh tra, phát hiện trọng đại uy hiếp, nghiêm trị không đợi, một thạch chấn động tới thiên trọng sóng, Sengoku nói xong, bên trong phòng họp nhất thời nổ tung. Hết thảy tướng lĩnh đang kinh ngạc bên trong nghị luận sôi nổi phía trước tam đại tướng vị trí, Akiji mở to nửa mê nửa tỉnh con mắt, khổ não xoa xoa nổ tung đầu, Ara này có thể không phải trước đây loại kia trò đùa trẻ con a, thanh tra thất vũ hải sự tình hải quân không phải lần đầu tiên chấp hành, dù sao Crocodile rơi đài thời điểm liền triệu tập qua toàn thể thất vũ hải, nhưng cùng loại kia cùng chính thức cải cọ tính chất gần như gõ so với lần này chính phủ thế giới không thể nghi ngờ tưởng thật rồi, tư liệu câu nói sau cùng để lộ ra đến sát khí. Mặc dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra được, lấy bất kỳ hình thức tiến hành phản kháng, đem cướp đoạt thất vũ hải chức vụ, cũng giúp đỡ trừng phạt muốn đánh trận sao, ta phỏng chừng gần như xem ra ngũ lão tinh là thật sự tức giận, dù sau này, cùng trước đây trò đùa trẻ con không giống, Doflamingo dĩ nhiên hủy diệt một cái quốc gia, nếu ta nói, còn không bằng trực tiếp thủ tiêu thất vũ hải chế độ, bình tĩnh đi Onigumo, hiện nay hải quân cũng không đủ binh lực tiếp quản thất vũ hải để trống sau lưu lại hỗn loạn, hết thảy đều cần thời gian, nghe được bên tai truyền đến nghị luận. Ron trầm mặt không nói, thất vũ hải chế độ lấy không thủ tiêu hắn không biết, nhưng Momonga nói đúng, xác thực, từ hắn đi tới thế giới này sau, hải quân quân lực càng ngày càng tăng, cho tới bây giờ hầu như tăng gấp đôi, đồng thời tương lai khả năng tiếp tục tăng gấp đôi, đạt đến nguyên tắc 4, lần trở lên quân lực, cuộc chiến thượng đỉnh 10 vạn tinh nhuệ rất nhiều sao, hiện tại hải quân tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra 20 vạn không phân, cao thấp quân lính, Alabasta cùng Puki quốc giới phòng ngự dây cơ hồ bị hải quân hoàn toàn tiếp quản, nếu như dĩ vãng coi như có ngũ lão tinh ngầm đồng ý cũng căn bản cũng không đủ binh lực, mà hiện tại, có điều là như muối bỏ bể thôi, thêm nữa tàu bay quân lính từ từ đưa vào sử dụng, hải quân lực uy hiếp tăng, vọt. Đừng xem ít đi hai cái thất vũ hải, toàn bộ Grand Liner ngược lại yên tĩnh, không ít, ở hải quân tăng vọt binh lực trước mặt, dĩ vãng ỷ vào hải vực rộng rãi làm, săn làm bậy bậy hải tặc tất cả đều đến có đầu nói chuyện, không phải vậy đưa, tới đại quân thanh trừ, tuyệt đối là lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng ở hải tặc bên trong thất vũ hải là đặc thù, bọn họ là chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp hải tặc, từ thành lập đến nay, đã có 20 năm thời gian, cái này chế độ ở biển rộng thâm căn cố đế, thậm chí có thể cùng hải quân bản, bộ cùng tứ hoàng đứng ngang hàng. Nếu muốn hoàn toàn lấy thay bọn họ không chỉ, cần muốn thực lực, càng cần thời gian, hải quân muốn nhìn đến chính là hòa bình thế giới, mà không phải lỗ mãn khai, chiến, đem toàn thế giới kéo vào chiến tranh vũng bùn, có điều bởi vậy có thể thấy được, ngũ lão tinh lần này là thật sự tức giận, Doflamingo chế tạo Resoso thả máng nói cho bọn họ biết, thất vũ hải uy hiếp, xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn hơn, nhất định phải hơn nữa quản chế, loại này thanh tra thế tất gây nên thất vũ hải bất mãn thậm chí phản kháng, nhưng bọn họ như cũ hạ lệnh, để hải quân từ nghiêm từ khẩn, Sengoku. Người cần nhắc qua khai chiến độ khả thi sao, Tơ Su làm bản bộ tổng tham mưu, không thể không cân nhắc mọi phương diện, giờ, khắc này thả xuống tư liệu nói rằng, đệ thất Vũ Hải đều có từng người trở, thành thất Vũ Hải mục đích, vì mục đích của chính mình, mà không thể từ bỏ, thất Vũ Hải quyền lực cùng địa vị, vì lẽ đó cùng chính phủ thế giới trong lúc, đó lợi dụng lẫn nhau bây giờ chính phủ làm như vậy, là ở đem bọn họ hướng về, tuyệt lộ đuổi, ngươi cần biến báo một hồi, Tơ Su, Sengoku không chút do dự phản bác, chính vì bọn họ có từng người mục đích, cho nên tuyệt sẽ không bỏ qua thất Vũ Hải thân phận mà hải quân muốn làm, cũng không phải buộc bọn họ tạo phản, chỉ là thông qua phương thức này nói, cho bọn họ biết, bây giờ cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, bây giờ hải quân sức mạnh từ lâu đánh vỡ ba phe thế lực cân bằng. Huống chi, thất Vũ Hải còn tổn hại hai vị, dĩ vãng quy củ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Ron, người cái tiểu biệt gây lại đang ám chỉ ta, chúng ta cần chính là một loại mới cân bằng. Nói đến đây, Sengoku nhìn quét một vòng rộng lớn phòng họp, bị hắn tầm mắt đảo, qua người dồn dập định chỉ nghị luận, nín hơi ngưng thần một lát sau, Sengoku trầm trọng phun ra hai chữ, tứ hoàng, tân thế giới, tứ hoàng, bốn cái quân lâm biển rộng quái vật, bốn cái quyền thế ngập trời quân vương. Trước đây hải quân không cách nào đơn độc cùng tứ hoàng chống lại, không chỉ có là đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện không đủ khả năng, càng bởi vì binh lực có hạn không cách nào bao trùm, vì lẽ đó cần thất Vũ Hải vững chắc biển rộng các cấp. Nhưng bây giờ hải quân quân lực tăng vọt, thêm nữa tứ hoàng bản không đồng lòng, từng người vì là chiến, là thời điểm kết thúc thế ba chân vạc thế cuộc, cùng tứ hoàng toàn lực đối lập, đáng có cơ hội chiến tranh liền đem xuất hiện. Quả nhiên, quyết định hải quân làm việc phương châm vĩnh xa không phải đạo đức cùng nhân tính, mà là sức mạnh. Ron không nói một lời, nhìn xung quanh biểu hiện hoặc là nghiêm túc, hoặc là kích động, hoặc là cau mày hải quân các tướng lĩnh, yên lặng nghĩ đến. Tơ Su trầm mặt, cái phương án này có chút quá kích, có thể Sengoku nói đều là sự thực. Huống chi hải quân chỉ là phục tùng mệnh lệnh thôi, Ngũ lão tinh há không biết khai chiến sẽ mang đến hậu quả. Đối với duy trì hòa bình vững chắc địa vị thống trị, bọn họ so với hải quân càng để bụng. Akiji, Yamaki thấy mọi người không có dị nghị, Sengoku bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ bị điểm tên. Hai người đứng lên đến mặt hướng Sengoku cúi chào, các ngươi phụ trách Dracul Mihak. Rõ ràng, Yamaki cười hiếp mắt gật đầu, Akiji xoa tóc, thở dài, Ara, đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao tốt vướng tay chân nhiệm vụ a, biết lắm khổ nhiều mà Akiji đại tướng. Yamaki một mặt người hiền lành nụ cười, ở bên tiếp lời, thất Vũ Hải bây giờ chỉ còn dư lại 5 người, nhiệm vụ rất nhanh sẽ bị phân, công xong xuôi, đại tướng Ekiraru thì cùng trung tướng Shaberber phụ trách e hiệp sĩ biển xanh, Giang, ngoại trừ Mihak thực lực đó không kém gì đại tướng người bên ngoài, Giang làm, dây xích tiếp chính phủ thế giới cùng ngư nhân đảo ràng buộc. Đáng giá một cái, đại tướng ra tay, bản bộ tổng tham mưu Tơ Su cùng Momusagi hai tên sĩ quan nữ quân nhân phụ, trách hải tặc nữ đế, qua Hàn Cốc ở Tơ Su trái cây năng lực trước mặt, chỉ cần sớm rửa trừ tà niệm, Hàn Cốc mê hoặc căn bản vô hiệu. Cha Tân, Onigumo cùng với Doberman phụ trách, Geko, Moria một cái đại tướng, dự bị mang theo hai cái phái chủ chiến quan quân tới cửa bái phỏng, Moria, phỏng chừng muốn hù chết, như vậy xa hoa đội hình sắp xếp, để Ron cảm thấy Sengoku không phải muốn y gõ, mấy vị thất Vũ Hải. Mà là muốn nhân cơ hội ở tại bọn hắn phản kháng thời điểm, bảo đảm có năng lực đem đánh giết. Ron không khỏi ở trong lòng vì là thất Vũ Hải mặc niệm, nếu như bọn họ dám săn bậy, phỏng chừng không nhất định phải lành lạnh. Hả, tại sao không ai điều tra Kuma gấu? Làm Vegapunk chủ yếu thí nghiệm vật liệu, thậm chí ngay cả ý thức cải tạo đều tiếp nhận rồi, hải quân lại hỗn cũng sẽ không đối với Kuma gấu tiến hành sắp xếp. Cái khác không có nhiệm vụ tại người người tọa trấn các chi bộ căn cứ, khởi động cấp 4 chiến bị trạng thái, không thể để cho hải tặc chui chỗ trống, hiểu chưa? Phải. Chính tề tiếng trả lời vang vọng ở nguyên soái văn phòng, một hồi lan đến toàn thế giới, thủ đoạn mạnh mẽ hành động liền như thế bị xác định ra. Rất tốt, đều đi chuẩn bị đi. Sengoku gật gù tuyên bố tan họp. Sau đó Momonga, Ron, hai người các ngươi lưu một hồi. Gordon trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ron cùng Momonga hai mặt nhìn nhau, loại này sau khi tan học bị lão sư lưu văn phòng vừa coi cảm giác không tên làm người ta hoảng hốt a. Chương 210, mời thất Vũ Hải ba ba. Ở tại hắn tướng lĩnh sau khi rời đi, Ron cùng Momonga bị Sengoku đơn độc lưu lại, những người còn lại thoáng kinh ngạc nhìn Sengoku một chút, tâm nói đen, Ron lưu lại là lại muốn gieo vạ ai. Có điều nhìn thấy Momonga cũng bị lưu lại, những người còn lại trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh. Ở hải quân bản bộ, Momonga hai chữ chính là thành thực, đáng tin, thận trọng, hóa thân, có hắn ở, tin tưởng Ron nháo không ra loạn gì. Doflamingo từ khi vụ nổ lớn sau tung tích không rõ, Ngũ lão tinh phương diện biểu thị truy quét chuyện của hắn có thể tạm thời thả xuống, nhưng thất Vũ Hải vắng chỗ hai người là nhất định phải bù đắp. Bên trong phòng họp như cũ lưu lại dày đặc xì gà sương khói, bản bộ tướng lĩnh mỗi người đều là kẻ nghiện thuốc. Sengoku không thể không mở cửa sổ ra để thở. Nói xong câu đó, Sengoku cùng Ron ánh mắt giao lưu, từng người gật gật đầu. Ron đem Doflamingo đánh thành như vậy đều không chịu đến trừng phạt nguyên nhân tự nhiên là Sengoku ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí nói mệnh lệnh này chính là Sengoku truyền đạt. Làm Thiên Long Nhân, nắm giữ các loại đặc quyền, Doflamingo được cho cái thời đại này trừ tứ hoàng ở ngoài nhất làm cho hải quân đau đầu hải tặc, vũ khí giao dịch, nhân khẩu buôn bán, chợ đêm ám sát, lén qua vi phạm lệnh cấm vật phẩm, chỉ nếu có thể kiếm tiền chuyện làm ăn,

bằng không thời đại mới không có ngươi biểu hiện khiêu vũ đài, biết không Toko, năm đến 10 năm sau, Toko không bị hoài nghi Ron tự tin đến từ đâu, hắn nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc gật đầu, lệ ta rõ ràng, vậy thì tốt, đến nói chuyện chính sự đi, ta đối với căn cứ sắp xếp là như vậy. Mấy phút sau, Ron ở Oliver cung tiễn dưới rời đi quyên nhà biệt thự một môn, song thượng tá, Toko còn có cơ hội tiến thêm một bước, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, quyên nhà trong vòng mấy chục năm không cần lo lắng gia tộc địa vị, mà hết thảy này đều cùng Ron cùng một nhịp thở, đi tới Jeffy cửa phòng làm việc, oanh, Ron bình tĩnh lùi về sau một bước, tách ra bị người mãnh liệt đẩy ra cửa phòng, Suzo gánh một túi lớn đồ vật, nhìn thấy ngoài cửa Ron sau sững sốt một giây, nhếch môi, vừa vặn ngươi đến rồi nhanh, đem những thứ đồ này chuyển nhà ngươi đi, chúng ta đêm nay ở cái kia ăn lẩu en đã qua chuẩn bị đáy nồi, Ron trợn mắt ngoác mồm, đợi lát nữa ở nhà ta ăn lẩu tại sao ta không biết, hết cách rồi, ai kêu ngươi là trung tướng đây, trong nhà sân rất lớn, Suzo đem một bao đồ vật kín đáo đưa cho Ron. Người sau lúc này mới phát hiện, bên trong chứa chính là các gọn miếng thịt có thể đem người cất vào đi ma túy, vài túi áo, tất cả đều là thịt, Suzo phía sau cửa phòng làm việc, chỉ ít còn chất đóng mười mấy túi như vậy, miếng thịt, người lớn tuổi ăn nhiều rau dưa ăn ít thịt, cẩn thận huyết chi cao, huyết áp cao, cholesterol cao a, Ron khóe miệng co giật, nhổ nước bọt nói, lão phu tình nguyện ngươi quản được sao, Jeffy âm thanh từ sau cửa truyền đến, Binh hàm súc cười, đứng ở Jeffy bên, người đối với Ron gật đầu, Ron nhà hôm nay lại là thập phần náo nhiệt một ngày. Binh hoàn thành hắn thời hạn hơn 2 năm nhiệm vụ bí mật, chính thức điều nhiệm đến bản bộ tạm giữ chức, khi trở về dẫn theo đống lớn bàn tay lễ cũng chính là Oyama cao ngon động vật, biển thịt, vốn là Jeffy cùng mấy người bọn hắn các đệ tử chính mình tiệc tối, cũng không mời khách nhân, kết quả theo nào đó cả ngày vô cớ sinh sự, hải quân vô, liêm sĩ, ngửi mùi tới rồi, mạnh mẽ gia nhập ăn uống hàng ngũ, rất nhiều bản bộ, gọi được với tên gọi các tướng lĩnh lộn xộn đạp mà tới, bọn họ đầu tiên là biểu đạt đối với Ron khởi tử hoàn sinh, chúc mừng, sau đó, tham dự đến tiệc rượu bên trong. Bắt đầu ăn uống tán gẫu, căn bản không coi chính mình là người ngoài, cân nhắc đến ở đây phần lớn người đón lấy có một tay, Ron cắn răng biểu thị, nhìn, hơn nữa hắn bây giờ thực lực vượt xa quá khứ, địa vị càng là cao thượng, ai, muốn là còn dám uống say gây sự đem hắn nhà điểm, Ron sẽ dùng nắm đấm cố gắng, nói cho đối phương biết cái gì gọi là khách nhân nên có lễ nghi, có điều Ron rất nhanh phát hiện, hôm nay trình diện người trong thiếu một viên, Momonga tại sao không có tới, làm Jeffy thủ hạ tư cách già nhất đệ tử, cũng là ở đây hầu như tất cả mọi, người đại sư huynh. Không đạo lý Momusagi, cha tần đều đến rồi, Momonga nhưng, không trình diện, đối với này, Ron yên lặng cau mày, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sách hồ điệp hiệu ứng sao, ăn uống linh đình, cùng chén cạn ly, bóng đêm đã sâu, uống ngất ngay con gà tay các tướng lĩnh ở các loại gia, thuộc hạ nâng đỡ loạn choạng rời đi đình viện, liếc nhìn ở thu thập bát đổ đĩa bồn en, Suzo, Bin, Ron đi tới nằm ở trên, xích đu tâm tình sung sướng Jeffy phía sau, dựa lưng ánh trăng, Jeffy lão sư, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chương 212, Hải quân dò xét 23, Ron trong lòng có suy đoán, đồng thời tin tưởng sự thực cùng chân tướng 8/9, hắn không biết có nên hay không nói cho Jeffy, Jeffy có quyền lợi biết chân, tướng nhưng có một số việc chính hắn đi làm là được, không cần thiết đem lão, già này liên lụy vào, là liên quan với nguyên soái nhường ngươi mời thất vũ hải sự tình, đúng, không, trong lúc suy tư, Jeffy một lời bên trong, Ron ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mới vừa rồi còn nhắm mắt lại uống trà Jeffy, chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, mặt mũi già nua bên trong. Cặp mắt kia, lấp lóe hết sạch, là Flau Kingdom Hoa quốc gia Happo Navy bác bảo thủy quân đương nhiệm, trụ cột, sai, há, chim giao tôn tử a, Jeffy gật gù, nhớ tới đối phương là ai, sau đó có chút buồn cười nói rằng, ta dám đánh cuộc, chim giao khẳng định không đồng ý phỏng chừng là Flau Kingdom Hoa quốc gia quốc vương ủy thác hắn, hắn mới bị ép đồng ý, lấy chim giao cùng gáp trong lúc đó cừu hận, không tìm đến hải quân phiền phức, đã là đại cục bên dưới không thể không lựa chọn thoái nhượng kết quả, nhưng hôm nay nhưng muốn trở thành thất vũ hải tiếp thu hải quân ràng buộc, cùng quản chế. Ngẫm lại cũng không thể đồng ý, thậm chí nói thà chết chứ không chịu khuất phục, cha cha dĩ nhiên không cho gáp đi, thực sự quá đáng tiếc, Jeffy phi thường tiếc núi, không phải ngụy trang, hàng thật đúng giá phi, thường tiếc núi thở dài, Ron, ngài, lão, có thể, thật, là chỉ lo thiên hạ không loạn, để gáp đi Flau Kingdom Hoa quốc gia, hình ảnh kia, ngẫm lại liền rất kích thích, hương nguyên soái cho ngươi đi liền đi, ta không phải cái gì không nói lý người, bảo thủ thất vũ hải nhóm là thời điểm đánh một tề trấn định tề. Không phải vậy, ngũ lão tin cái thứ nhất không tha ngươi, lúc này, Jeffy hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc đối với Ron nói rằng, một cái hải quân liên tục phế bỏ hai cái thất vũ hải, biển rộng lòng người, bàng hoàng, loại này gai nhọn người nào người đang nắm quyền đều sẽ không, thích, không quản lý do là cái gì, ở ngũ lão tin trong mắt, biển rộng cân bằng cùng chính phủ thống trị là tuyệt, đối hàng đầu nhân tố mà hải quân bộ mặt, đó là cái gì, có thể ăn sao, mặc dù là răng dậy, nhưng Jeffy lời ấy không biểu hiện nguyện ý vì mình, nuốt giận vào bụng. Ron trong lúc nhất thời phi thường cảm động, dù sao nhiễu loạn là hắn một tay tạo thành, hắn cầm bao nhiêu công lao, liền, gặp phải nhiều phiền toái lớn, biết điều làm người mới là vương đạo, Ron rõ ràng đạo lý này, nhưng chuyện này trọng điểm có thể không ở Ron mời thất vũ hải mặt trên, mà là, tối nay Momonga hết sức né tránh, muốn cái gì đến cái gì, không giống nhau, không chờ Ron nói chuyện. Jeffy nhấp một ngụm trà, thâm thẳm nói rằng, Momonga cái kia hỗn tiểu tử, cả đời cũng không học được nói dối, càng sẽ không ngụy trang ý nghĩ của chính mình, gặp phải sự tình chỉ có thể trốn. Ron phát hiện, Jeffy nói câu nói này thời điểm, còn sót lại tay trái đem ấm, trà nắm gắt gao, xuyên thấu qua Kenbun Sao Haki, hắn biết rõ ấm trà giờ khắc này đã nát, bên trong che kín vết rách chỉ là ở Jeffy mạnh mẽ sức khống chế trước mặt, duy trì yếu đuối cân bằng, giống nhau hắn tâm tình bây giờ, lạch cạch, bỗng nhiên, một bàn tay lớn đặt tại Jeffy trên bả vai, để Jeffy bỗng nhiên, cả kinh hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ron trên mặt nụ cười tự tin, trong lòng, chẳng biết vì sao thở phào nhẹ nhõm, giao cho ta đi, lão sư, Ron nói rằng, tốt, này Ron, đây là nhà ngươi, ngươi không thể tới hỗ trợ thu thập sao? Suzo không nói gì đem còn lại canh đồ ăn thừa rót vào bên trong thùng, ngẩn, đầu nhìn lên phát hiện có cái da hỏa nhàn nhã lười biếng, nhất thời giận, không nhịn nổi, xin lỗi, ta ở cho lão sư vào vai, tay không rảnh. Suzo nịnh nọt tin, hạm, là thật sự lượng lớn quân hạm, mênh mông cuồn cuộn xếp hàng ngàn chiến tranh cự thú có tới mười mấy chiếc, cái khác các loại quân hạm về số lượng trăm, bầu trời tàu bay che kín bầu trời, đâu đâu cũng có điện tương pháo cùng pháo giữ tận nòng pháo, thiết huyết chi, phong phả vào mặt, trên bông thuyền, bày ra chỉnh tề các binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, trên vai, gánh súng kiếp, quân kỳ dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, ở binh sĩ phía trước, mỗi chiếc chiến tranh cự thú lên đều có một tên hoặc mấy, tên bản bộ tướng quân sừng sững ở đằng trước nhất, bọn họ thẳng tắp sống lưng, màu trắng chính nghĩa áo choàng ở cuồng phong bên trong bay phần phật, tiếp, thu nguyên soái kiểm duyệt, nguyên soái, ta cảm thấy Kiraru không thích hợp đi cùng thất vũ hải câu, thông, vẫn để cho ta đi cho, hùng vĩ như vậy đồ sộ cảnh tượng để phái chủ chiến đại tướng Akainu con mắt đỏ, lên, nhánh bộ đội này giao cho hắn, hắn thậm chí dám cùng tứ hoàng chính diện, khai chiến, tam đại tướng không thể toàn bộ rời đi, bản bộ nhất định phải có một tên đại, tướng tòa trấn, Akainu vốn là không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại lại không, phải chủ động khai chiến, lá mặt lá trái sự tình hắn mới không vui đi làm, nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn bàn đại quân để Akainu kích động, hận, không thể cho mình một cái tát, coi như không đánh trận, mang theo bực này quy mô quân lính ra biển, bản thân, liền là một loại vinh quang, là Akainu theo đuổi hải quân thịnh thế, cho nên mới không cho ngươi đi à, Sengoku nhìn vô cùng kích động Akainu yên lặng nghĩ đến, da mặt con giật giật, yên tâm đi Sakajiki, Kiyaru tuy rằng quen thuộc bỏ dở nửa chừng, làm người, lười nhác. Làm việc có chút không chắc chắn ạch nhưng hắn chủ yếu phụ trách, chấp hành nhiệm vụ chưa từng ra sự cố có hắn ở ngươi yên tâm, có hắn ở ta đương nhiên yên tâm, tốt xấu đại gia đều là đại tướng, đối với đối phương năng lực tự nhiên tương, đương rõ ràng, nhưng ta muốn nói không phải cái này, Akainu mộng ép, trừng mắt Sengoku có chút không biết làm sao mở miệng, được rồi lên đường đi, vì chính nghĩa, không cho Akainu tiếp tục dây dưa cơ hội, Sengoku tặng hắn một cái, tuyên bố, vì chính nghĩa tất thắng, kinh thiên động địa la lên vang vọng biển rộng. Tiếng hô rung trời, từ Roger mở ra đại hải tặc thời đại đến hiện tại, hải quân to lớn nhất một lần, hành động quân sự, ở này trời trong nắng ấm buổi sáng, liền như vậy mở màn, hải quân quân lính không có bất kỳ che giấu nào ý nghĩ, từ Marineford xuất phát, ở Sabaw quần đảo thế lực khắp nơi trước mắt đi ngang qua sau đó chia, làm mấy phương hướng, mênh mông cuồn cuộn, dường như từng khối di, động lục địa, tối om om hướng biển rộng nơi sâu xa chạy tới, cho dù lại không quan tâm hải quân hướng đi đám người nhìn thấy như vậy trận, thế cũng không khỏi lòng sinh kinh hoảng, kế hai cái thất vũ hải rơi đài sau, hải quân này con trấn áp biển rộng quái, thú, rốt cục mặt hướng toàn thế giới, lộ ra chính mình răng nanh, quân uy hạo nhiên, sĩ khí như cầu vồng, đến mức không có bất cứ kẻ địch nào dám giúp đỡ phản kháng, kiên thuyền lợi, pháo trước mặt, toàn thế giới phần lớn băng hải tặc ngộ thấy bọn họ đều có, đều là một vòng tập hỏa vấn đề, nếu như không được vậy thì đến vòng thứ hai, ven đường bình dân bách tính dồn dập phất cờ hò reo, vì là hải quân đưa đi, tiếng vỗ tay, hải quân càng cường đại, bọn họ liền càng an toàn, đây là toàn bộ biển rộng bình dân nhóm cộng đồng tiếng lòng, đối mặt trang bị đến tận răng hải quân hạm đội dò xét biển rộng, chỉ một thoáng, toàn bộ biển rộng yên lặng như tờ, dĩ vãng coi như hành động lại kịch liệt, lén lút nên có hỗn loạn như cũ tồn, tại mà hiện tại chỉ là tướng quân đội bày ra đi, liền ngay cả hỗn loạn nhất, hắc ám thế giới, đều không thể không ngừng chiến tranh, chỉ lo ở cái này, đoàn xương điểm bị hải quân trảo làm điển hình dùng để lập uy, có điều những này, tạm thời đều cùng Ron không quan hệ, địa phương hắn muốn đi là Tây Hải Flau Kingdom Hoa Quốc gia, giờ khắc này đang cùng Kiyaru đồng thời, ở Sabaw chờ đợi thuyền độ màn. Chương 213, có người gây sự ba canh ba cầu phiếu phiếu, làm chính thức nhân viên, theo lý mà nói bọn họ có thể thông qua Mariyo đến, tầng thế giới, không cần thiết phiền phức chờ đợi độ màn tuy rằng cần trước đó, trình xin, thông qua nửa bong bóng thang máy leo lên Mariyo có chút tốn, thời gian, tuy nhiên so với độ màn đi tới sắp, bong bóng thang máy chính là kém người mạng cây đứt phân bố nhựa cây bong, bóng, cùng Sabaw bong bóng văn hóa là đồng nhất loại kết quả, Mariyo, tuy rằng địa thế cực cao. Tương tự nằm ở kém ngươi mạng cây rước, khí hậu phạm vi, liền ngay cả thiên long nhân trên dưới Mariyo cũng là, thông qua phương thức này, chỉ có điều, món đồ kia có cái không cách nào lơ là vấn đề ở bên trong, thừa trọng cực hạn, nếu như tiến vào nước biển còn nói được, kém ngươi mạng cây rước rễ cây phân bố, nhựa cây rất có tính dai,

bằng không liền đại tướng đều không có hứng thú điều động, ngay lúc đó mũ rơm đoàn nhiều khiến người ta không làm sao có hứng nổi, có thể nếu như đổi làm tứ hoàng đánh thiên long nhân, phỏng chừng cuộc chiến, thượng đỉnh cũng phải đứng ở bên, chính phủ thế giới đem bất kể bất cứ giá nào phá hủy bọn họ, bởi vì này đã uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ địa vị, còn có ngươi đừng nói ngươi là từ phòng đấu giá chạy tới, ngươi chẳng lẽ là, sẽ không gọi điện thoại sao? Kizaru phiền phiền nhiễu nhiễu giáo huấn sen tao, há mồm trả đũa, để Ron, không nhìn được khóe miệng co quặp đứng ở bên cạnh hắn, Ron nhưng là xem rõ, rõ ràng ràng, Kizaru trên tay mang được kêu là nghe lén điện thoại trùng, màu đen mà vàng bản, sen tao đồng dạng không nói gì. Có điều hiện tại không phải tính toán cái, nay thời điểm, hắn chạy tới đã dùng không ít thời gian, vội vã thúc giục, đừng nói những này lão gia tử lại phiền phiền nhiễu nhiễu hải tặc nên chạy, thật dông dài được rồi, ta vậy thì đi, dứt lời, Kizaru chuẩn bị xuất phát làm toàn thế giới nhanh nhất nam nhân, hắn có đầy đủ sức lực chậm chậm rì rì, bởi vì một khi nghiêm túc lên, không ai cùng được với hắn SPEEJ, đúng rồi Ron trung tướng. Ngươi Kenbun sao Haki nên phát hiện bọn họ đúng, không giúp ta chỉ một hồi phương hướng có thể không, hắn nhưng là nhớ tới vừa nãy Ron cả kinh một hồi động tác. Kết hợp hiện tại, tình báo, cho rằng Ron phát hiện dị thường có điều sự thực cũng gần như, làm, phiền lâu như vậy, đầy đủ Ron đem Kenbun sao Haki thả ra, bao phủ toàn bộ, xa bao quần đảo, suy nghĩ một chút, Ron lắc đầu một cái, mà cất giấu hải tặc hơi nhiều, lần lượt từng cái vạch ra đến thật phiền toái, vẫn là ta tự mình qua đi đi, Kizaru, trong nháy mắt liền nằm về cái ghế, tốc độ nhanh chóng hầu như không, nhìn ra thời gian trôi qua ở sen tao mộng bức nhìn kỹ, Kizaru phất tay một cái. Khổ cực Ron trung tướng đi thông thả, thời khắc này, Ron bỗng nhiên có loại ảo giác, hắn sẽ không phải bị bắt bài đi. Chương 214, Sen Yosgat ngày mai canh tư, Sa Bao quần đảo, số 45 khu vực, Sa Bao cùng với những cái khác hòn đảo không giống, nó không phải hoàn toàn, do bùn đất tạo thành bình thường hòn đảo, nơi này mỗi một nơi khu vực trên thực tế là thế giới to lớn nhất cây đước, kém, ngươi mạng cây đước, lộ ở trên mặt nước rễ cây, dựa vào rễ cây hình thành nhóm, đảo, tổng cộng có 79 tòa rễ cây hòn đảo, trong đó, 40 số 49 khu vực là ngắm cảnh khu, đặc sản tiện tụ tập địa, thường, ngày phồn hoa nhất, mà số 44 khu vực càng là bình dân cùng bầy hải tặc thường, dùng lối vào vì lẽ đó mặc dù có một số 29 khu vực các loại không hợp pháp khu, vực làm nền, 4049 khu vực ở Sa Bao cũng thuộc về trị an hỗn loạn một khối, thiên long nhân dĩ nhiên sẽ chạy tới số 45 khu vực đi dạo phố, đây là Ron vạn vạn không ngờ tới, càng thần kỳ chính là, số 45 khu vực phòng đấu giá nhưng là hợp pháp phòng, đấu giá vừa không buôn bán nô lệ cũng không bán ra vũ khí. Là triệt triệt để sạch sẽ phòng đấu giá, cùng phổ thông phòng đấu giá như thế, hải tặc là ăn no rưỡng mỡ ở này gây sự, giờ khắc này, số 45 khu vực thân cây trên đường, nhận được thông báo hải, quân binh sĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào, một bên bảo vệ thiên long nhân, một bên lùng bắt phạm nhân, đem to lớn cái số 45 khu vực huyên náo loạn, thượng tá quan quân sợ mất mật hầu ở một tên thiên long nhân bên người, trên, trán treo đầy mồ hôi lạnh, Sen Yosgat, xin theo chúng ta đồng thời về nơi đóng quân đi. Nơi này, không quá an toàn, có người dám đối với thiên long nhân sủng vật động thủ, khó bảo toàn sẽ không, có người đối với thiên long nhân động thủ, nếu như xảy ra sự cố, thượng tá, quan quân khó thoát tội lỗi, câm miệng bổn thiếu gia ngược lại muốn xem, ai dám thương ta, bị gọi là Sen Yosgat thiên long nhân là cái trung niên người chí ít tướng, mạo lên là cái trung niên người, hắn liếc nhìn đang bị các thầy thuốc khẩn cấp cứu trị nằm trên đất, sủng vật, Yosgat nghe vậy phẫn nộ đứng lên đến, giận dữ hét. Ê đều cho bổn thiếu gia, tìm ta muốn đem những kia hải tặc treo cổ ở cột buồm tiến lên, phải, thượng tá quan quân nghe vậy trong lòng một khổ đắng, người này đều chạy tốt, mấy phút, có thể hay không tìm tới chỉ có ông trời mới biết, bất quá đối phương là thiên long nhân, hắn chỉ có thể gật đầu trả lời, bỗng nhiên, phù phù, phù phù, phù phù, một chuỗi bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống không đường phố xa xa, lên, từ quần áo đến xem, chính là vừa nãy đã thương Sen Yosgat sủng vật, bầy hải tặc, thượng tá quan quân biến sắc mặt. Rút kiếm ra khỏi vỏ, địch tấn công bảo vệ đại nhân, ao ao ao, xung quanh đồng dạng bị giật mình các binh sĩ cấp tốc bưng lên súng kiếp, nhắm vào cái kia chồng bóng người, ầm ầm ầm, viên đạn bay vụt tung tóe, đường phố Uheira dân nhóm loạn tung tùng phèo, nhưng các binh sĩ dường như không nhìn thấy như thế, bùng bùng một trận loạn xạ, việc quan hệ thiên long nhân an nguy, không cho phép bọn họ do dự, ầm, cuối cùng một phát đạn đánh hụt, thượng tá quan quân hạ lệnh ngừng bắn, hắn nghiêm nghị nắm chặt vũ khí, chinh chiến nhiều năm hắn chỉ từ vừa nãy viên đạn va chạm âm thanh liền có thể phán đoán ra được. Cũng không có viên đạn bắn vào thân thể tình huống phát sinh, kẻ địch nói không chắc không là nhất định trả sống sót, theo khói từ từ tản đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thượng tá quan quân vẻ mặt sững sờ, dụi dụi con mắt sau khiếp sợ cực kỳ, tình huống thế nào đây là cái gì, chỉ thấy một vòng màu xanh thẳm lá chắn dựng đứng ở đường phố trung tâm, những kia viên đạn đánh vào lá chắn lên, nhiệt độ cao cấp tốc hòa tan sát đạn, chỉ ở lá chắn lên lưu cái kế tiếp cái chanh hồng chấm tròn, sau đó hòa tan, nước thép theo lá chắn chảy xuôi một chỗ, trên đất xì xì vang vọng, bọn họ dày đặc liên tục bắn, đừng nói xuyên thấu lá chắn xúc phạm tới mặt sau kẻ địch, liền ngay cả để lá chắn xuất hiện một tia khe hở đều không làm được, xuyên thấu qua nửa trong suốt lá chắn, phía sau đường phố có thể xem rõ rõ ràng ràng, đồng thời cũng có thể thấy rõ lá chắn sau bóng người, những kia xác thực là vừa nãy tập kích hắn bầy hải tặc, nhưng giờ khắc này, bọn họ toàn bộ trong miệng phun ra khói trắng, triệt để hôn mê đi, không phải hải tặc làm. Thượng tá quan quân vẻ mặt nghiêm nghị che ẩm Josh Gad phía trước, loại sức mạnh này đối với bọn họ tới nói cực kỳ vướng tay chân, có thể thấy được không, biết kẻ địch năng lực, nhưng mà lúc này, lá chắn tiêu tan không gặp, đinh đinh đông đông, chưa triệt để hòa tan viên đạn rơi trên mặt đất, đánh phiến đá, phát sinh, tiếng vang lanh lảnh, xì xì, một vòng màu xanh lam điện lưu từ từ ngưng tụ tập cùng một chỗ, phát họa ra, đại khái hình người, người tới không có ngũ quan, trên mặt chỉ có tượng trưng con mắt cùng miệng ba, đạo vết lốm đốm, đồng thời bệnh thành thân thể màu xanh lam sợi tơ không ngừng, lay động. Thật giống như bị tiểu hài tử dùng màu xanh lam bút sáp màu bôi lên, đi ra chân dung như thế thô ráp, vù, vù, vài tiếng điện lưu chấn động qua đi, vật thể hình người phát sinh miễn cưỡng, có thể bị người nghe rõ âm thanh, vốn là ta chuẩn bị đem đầu người của bọn họ mang cho ngươi nếu xem Josh Gad, đối với bọn họ có sắp xếp khác, vậy thì giao cho ngươi xử trí đi, còn có các ngươi thiếu một chút đem bọn họ đánh chết, quấy rầy sen, Josh Gad hứng thú, âm thanh từ mới bắt đầu đứt quãng, đến mặt sau nối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điện tự nhiên, chỉ có điều, mấy giây thời gian, điện lưu, thượng tá quan quân tuy rằng chưa từng thấy tình cảnh này, nhưng nhìn vật thể, hình người đứng thẳng mặt đất thêm ra một vòng vết thương, lúc này nhớ ra cái, gì đó, ngươi là Ron trung tướng, hắn hỏi dò, bây giờ hải quân, người nào không biết tiếng sấm trái cây năng lực giả Ron, càng khỏi nói bọn họ là khoảng cách bản bộ gần như vậy xa bao đóng quân hải, quân, vật thể hình người gật gù, là ta. Đây là ta trái cây năng lực phân ra đến điện lưu phân thân, còn có hải tặc chính đang lẫn trốn bên trong, các ngươi lập tức hộ tống sen, Josh Gad trở lại trụ sở, nơi đó có Kiraru đại tướng tọa trấn ta đem những, người khác đều nắm lấy sẽ trở về, phải, thượng tá quan quân kích động gật đầu cúi chào, hắn lúc này mới nhớ tới, hiện tại Sa Bao có thể không chỉ có bọn họ đám này ý, nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế hải quân binh sĩ, càng có từ bản bộ tới rồi, đại tướng Kiraru, cùng trung tướng Ron đừng nói chỉ là mấy cái nửa trước đoạn, tiểu hải tặc, coi như là tân thế giới đại nhân vật đến rồi. Cũng đừng muốn thương tổn đến xem Josh Gad, mạng công kích, không hổ là bản bộ tướng quân, thượng tá quan quân sùng kính nghĩ, vậy ta đi đầu một bước, chờ một lúc đóng quân điểm thấy, dứt lời, Ron liền chuẩn bị tản ra này cụ lôi đình phân thân, chờ một chút, lúc này, xem Josh Gad đột nhiên há mồm gọi hắn lại thấy Ron dừng lại động, tác, người trước nghiến răng nghiến lợi hỏi, người chính là trung tướng Ron, nghe thấy loại này tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ chất vấn. Ron yên lặng nheo, mắt lại, xem Josh Gad toàn tên gọi là Don Quixote, Josh Gad tuy rằng cùng Doflamingo một mạch quan hệ cũng không được. Nhưng từ bối phận tới nói, hai, người thuộc về anh em họ, đúng, có điều cân nhắc đến Lee Ruiz tồn tại, Ron bình tĩnh gật đầu, người biết Doflamingo ở đâu sao, Josh Gad quát hỏi, Ron lắc đầu một cái, xin lỗi, tại hạ cũng không biết chuyện, không giống nhau, không chờ Josh Gad tiếp tục nổi giận, Ron nhàn nhạt bù đắp, một câu, tại hạ chỉ là phục tùng mệnh lệnh thôi, chỉ một thoáng, Josh Gad trợn to hai mắt đỏ chót hắn hàm răng cắn, đến kẻo kẹt vang vọng, lỗ mũi phun khí thô, phục tùng mệnh lệnh. Ai mệnh lệnh có thể làm cho Ron đối với Thiên Long Nhân động thủ, kết hợp Mariojo các gia tộc gần nhất động tác, Josh Gad trong lòng có đáp án, Oreco, như vậy, Ron khẽ cười một tiếng, phân thân tiêu tan ở tại chỗ, Sa Bao quần đảo, số 41 khu vực, chẳng trách Thiên Long Nhân chính mình cũng nói Don Quixote gia tộc mỗi người, là khác loại đường đường Thiên Long Nhân, dĩ nhiên sẽ bảo vệ một cái nhân ngư, hẻm nhỏ nơi sâu xa, đứng ở một nhà tên là Kỳ Ly quán ba ở ngoài, Ron nhớ, tới vừa nãy phát hiện một màn, nhếch miệng lên không tên ý cười, bị đã thương xác thực là Thiên Long Nhân sủng vật, chỉ có điều không có lạc, lên Thiên Tường Long chi đệ, nếu như không phải Josh Gad đứng ra biểu thị bị, đã thương nhân ngư tiểu cô nương là hắn sủng vật, bị một đám mù quáng hải tặc, nhìn chằm chằm, tiểu cô nương kia kết cục có thể tưởng tượng được, ô tô Him Vương Phi cá nhân mị lực cũng thật là mạnh mẽ a, một cái không chuyện ác nào không làm Thiên Long Nhân đều có thể bị nàng tẩy, trắng, mà đáng tiếc là Don Quixote gia tộc, Ron lắc đầu một cái, từ bỏ nhỏ cứu bí mật trong đó. Đẩy ra quán ba cửa lớn, cọt kẹt, cũ nát Momoha cửa bị chậm rãi đẩy ra, phả vào mặt một luồng quán rượu độc nhất, hương tửu, bên trong khách nhân hầu như không có, ngoại trừ bà chủ ngậm nữ sĩ thuốc lá ở, quầy ba sau lau chùi bi kịch, cũng chỉ có một ông lão ngồi cạnh cửa sổ dài, trên ghế gỗ, vẫn hai chân, dựng thẳng lên báo chí xem báo, xin lỗi, hôm nay đóng cửa, ngày mai trở lại đi, bà chủ cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, ta không phải đến uống rượu, Ron tiện tay đem Momoha cửa sau một cửa đóng lại, chờ ánh mặt trời bị triệt để ngăn cách ở ngoài cửa. Lúc này mới ngẩng đầu lên, cười nói, nghe tiếng đã lâu hai vị đại danh, hôm nay gặp mặt, thực sự là mừng rỡ, chương 215, tình báo giao dịch, đến Sa Bao trước, Ron cũng không nghĩ tới dĩ nhiên hội ngộ thấy hai vị này, dù sao trải qua gấp, bái phỏng, Sa Bao quần đảo xú danh, Sakweku Saki, quán ba e đóng cửa chiên trống vang trời, pháo cùng vang lên, các đường hải, tặc dơ lên cao hai tay tiễn đưa, khụ khụ, toàn bộ số 13 khu vực đều bị hải quân lật cả đáy lên trời. 30 vị trí đầu, hào khu vực hoặc nhiều hoặc ít chịu đến nhất định ảnh hưởng, lo toan nhất kỵ đến Sa Bao tính đặc thù, tiếp tục tra được nói không chắc sẽ, tra được cái gì bí mật lớn, hải quân mới bị ép ngừng chiến tranh, từ bỏ truy tra, có thể kết quả làm kẻ cầm đầu hai vị không chỉ có không hề rời đi, ngược lại nặng thao cũ nghiệp ở số 41 khu vực tiếp tục qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Ai, ánh mặt trời bị ngăn trở, báo chí là xem không được. Cửa ông lão thở dài, kéo xuống báo chí, lộ ra một tấm che kín nếp nhăn, tóc bạch kim mặt. Hắn đầu tiên là nhìn ron một chút, sau đó đối với bà chủ nói rằng, Sakweku đã sớm nói chúng ta nên chuyển xa một chút, ngươi xem một chút, này không phải bị người phát hiện. Bị gọi là Sakweku, bà chủ không trả lời, nhổ một cái vòng khói, đối với ron nói rằng, để bất kể là ai, đi vào tiệm chính là khách nhân hải quân bản bộ trung. Tướng ron, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Ngươi cho là hải quân tìm hải tặc có thể có chuyện gì? Ron cười lạnh một tiếng, thả ra từng đạo điện cao thế rắn, để trong phòng toàn bộ sắt thép tạo vật rung không ngừng, dường như một giây sau liền muốn ra tay bình thường. Ông lão Ray Lai lông mày nhíu lại, đặt tại trên bàn tay thoáng bỏ thêm mấy phần lực, vẻ mặt nghiêm túc đi. Ngươi trẻ tuổi, ta không cảm thấy ngươi hiện tại động thủ là sáng suốt quyết định. Coi như lớn tuổi, Ray Lai cũng là được khen là vua hải tặc cổ tay phải tồn tại, tinh thông ba màu haki, kiếm thuật thể thuật cực kỳ kinh người, thực lực sâu không lường được. Có người nói Ray Lai là Roger thời đại hoàng phó, Ron chỉ muốn nói, từ địa vị mà nói là như vậy không sai, nhưng Roger không phải tứ hoàng, mà là quân lâm tứ hoàng bên trên vua hải tặc. Làm vua hải tặc cổ tay phải, Ray Lai thực lực hay là không bằng hiện nay tứ hoàng, nhưng cũng không phải một cái hoàng phó có thể khái quát bằng vào Ron một cái. Không chỉ có Ray Lai, chính hắn cũng cho là mình không thể mang đến bao lớn uy hiếp. Chỉ có điều, hiện ở tòa này trên đảo có thể không chỉ có Ron đại tướng Kizaru, mới phải bọn họ hôm nay đóng cửa nguyên nhân chủ yếu. Dứt tiếng, dân trào điện lưu bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phun trào, ị ầm ầm ư trong tiếng, bàn ghế bị miễn cưỡng đẩy ra. Hai người sắc mặt như thường, cũng không vì đó lay động. Đúng như dự đoán, dâng lên qua đi, Ron đã tản đi quanh thân điện lưu, thông qua dâng lên đẩy ra đường nối, hắn trực tiếp đi tới trước quầy ba ngồi. Ta thỏa mãn, ta bảo đảm sẽ không đem các ngươi ở tin tức này nói ra. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng hải quân sao? Ray Lai cảm giác có chút buồn cười. Hắn cùng Sakweku hai cái làm lâu năm hải tặc, cùng hải quân to to nhỏ nhỏ đấu hơn trăm lần, biết rõ hải quân giảo hoặc, đặc biệt là bị Sengoku thống soái sau, hải quân phi thường am hiểu tư lợi mà. Bội ước ngư ông đắc lợi, sớm không có si bốc công đảm nhiệm nguyên soái thời điểm vương đạo phong thái. Có điều lúc này Sakweku bỗng nhiên mở miệng nói rằng, rất công bằng giao dịch, nói một chút ngươi muốn biết cái gì. Đúng rồi, muốn uống chút gì không? Dứt lời, nàng quay đầu dùng lỗ mũi nhìn vẻ mặt mộng bức im bặt đi Ray Lai, xem thường y hừm y một tiếng, là một người chịu uống rượu lão già nát rượu, ta tiệm này lại bị hủy đi ngươi, ra tiền trùng kiến sao? Cường điệu ở lại, chữ lên nhấn mạnh, Ray Lai, uy, người gian không đập bỏ a. Một trương lão mặt bị đánh đùng đùng vang, Ray Lai có giật khóe miệng kéo báo, chí đem mặt ngăn trở Sakweku mở ra đèn điện, cũng không đến nỗi để hắn tiếp tục lúng túng xuống, nước lã là được. Ron bình tĩnh trả lời, không lo lắng chút nào đối phương hạ độc, sau đó nói ra, bản thân yêu cầu thứ nhất, ta muốn Edward Weaver cùng với Miss Barkin tình báo cùng tung tích tư liệu. Sakweku dịu dịu nhà phi, tình báo nhà tình báo chuyện làm ăn mới phải, chống đỡ Sakweku nhà này quán rượu căn bản, mặt ngoài rượu thủy sinh ý chỉ, là ngụy trang, xa bao nhất định chả có người biết Sakweku quán ba bị phá hủy sao không hề, rời đi, nhưng làm tay mắt thông thiên tình báo con buôn, nói không chắc bí mật của chính mình đều bị đối phương nắm ở trong tay, đang xác định thật giả. Trước, thế lực khắp nơi đối với này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Edward, Weaver, Sakweku thoáng kinh ngạc một giây, cùng Ray Lai đối diện, hắn ta ngược lại thật ra biết, dù sao ở nửa trước đoạn có thể có 4 ức treo giải thưởng, hải tặc làm sao đều tính một đại nhân vật, có thể Miss Barkin là ai, lẽ nào thời gian này điểm Miss Barkin vẫn không có khống chế hắn? Đối với Sakweku kinh ngạc, Ron đặt ở trong mắt trên mặt hắn không lộ ra bất cứ dị thường nào, chỉ là bưng lên chén nước, thản nhiên nói, vậy tình báo con, buông hỏi vấn đề, này có thể không phải một tin tức tốt, nếu như ngươi không biết, ta có phải là có thể cân nhắc từ bỏ giao dịch? Hồ, đối với này, Sakweku nhổ một cái vòng khói, liếc mắt nhìn, dựng thẳng lên ba ngón tay, cho ta 3 ngày thời gian, ngươi sẽ bắt được thứ ngươi muốn. Làm Sakweku tình báo nhà chủ nhân, Sakweku có niềm tin nói ra câu nói này, vậy thì tốt. Vấn đề thứ hai, mấy phút sau, Ron đúng hẹn rời đi. Ray Lai nhìn bóng lưng của hắn, nhớ tới lúc trước Gáp đã nói, hắn sẽ là một cái hợp lệ hải quân coi như Ace, cùng Dragon từ bỏ con đường này, hắn cũng sẽ kế thừa ý nguyện của ta mà Roger khai sáng cái này đại hải tặc thời đại, đem ở trong tay hắn chung kết. Mười mấy năm, Ray Lai như cũng nhớ tới Roger tự thú trước, nói ra câu kia ta sẽ không chết, đại hải tặc thời đại cũng giống nhau. Roger nói như vậy, sinh ra vô số kế thừa hắn ý chí nhân vật, lay động cái kia cao cao không thể với, tới đỉnh cao, mãi đến tận Ron xuất hiện, hắn vì là hải quân mang đi thay đổi là khủng bố. Khủng bố đến để Ray Lai cũng không nhìn được sởn cả tóc gáy, tầm bắn bên trong vừa là chính nghĩa, lửa đạn bao trùm chính là hòa bình. Hai câu này bị hải quân gọi ra khẩu hiệu, để quen thuộc tiếp cận mạn thuyền, chiến, lẫn nhau nhổ nước miếng hải chiến lạc hậu bầy hải tặc phi thường không thích ứng.

chậm rãi rời xa Sa Bao quần đảo, Minh Vương, Rayleigh, đến cùng là vua hải tặc phó thuyền trưởng, Roger trên thuyền cố vấn, bởi vì hắn dĩ nhiên đoán đúng, hải quân nơi đóng quân, phòng riêng bên trong, Ron buông cánh tay xuống, tản đi đầu ngón tay cuốn quanh lôi đình, xuyên thấu qua hắn vị trí này nhìn về phía biển rộng, cái kia chiếc tên là La Rút, hào thương thuyền vừa chạy khỏi bỏ neo điểm, hướng Water Seven mới, tiến về phía trước, hắn điều tra Edward, quy view sự tình tốt nhất là không muốn bại lộ, Rayleigh không đáng kể, làm vua hải tặc phó thuyền trưởng. Sen Cúc thấy hắn, tuyệt đối so với Haxi, nhìn thấy rơi tuyết lớn còn kích động hơn nhào tới, mà Sa Quay Cu làm tình báo con buông, nàng nói liền rất có trọng lượng, cũng là Ron nhất định phải diệt khẩu mục tiêu, có điều, chúng ta đã điều tra ngươi tư liệu, Ron trung tướng, Rayleigh không hề trả lời, thấy Hao Su Haki không nổi hiệu, một lần nữa thả, tay xuống, chính như Gáp nói như thế, ngươi là một tên hợp lệ hải quân tựa, hồ đối với ngươi mà nói hết thảy đều chỉ tồn tại có giá trị cùng không giá, trị khác nhau. Mặc kệ là mạng người vẫn là nguyên tắc, Jesu không đến muộn chính nghĩa có điều là cái để Sen Gúc an tâm cớ thôi, ngươi cảm thấy như vậy ngươi, chúng ta sẽ tin mặc cho đảm nhiệm sao, đối mặt Rayleigh nhìn gần ánh mắt, Ron trầm mặt, nguyên lai, ta tiếng tâm đã như thế thối sao, đương nhiên, đây chỉ là đứng ở hải tặc góc độ một phương diện ngôn từ, đối với hải quân trận doanh thậm chí phần lớn bình dân bách tính tới nói, Ron, là một cái đáng giá tín nhiệm người thủ hộ, Water Seven cư dân toàn thể nâng hai tay hai chân tin tưởng hắn, chính như Gáp từng nói, hắn là một tên hợp lệ hải quân là hải quân trong mắt anh hùng. Hải tặc trong mắt hung đồ, chính là để đối phương mối thù khấu, ta chi anh kiệt, để không ở ngoài như vậy, đứng thẳng độ cao quyết định góc độ, lập trường không giống, quyết định đối xử, cùng một chuyện thái độ, đây chính là hiện thực, vẫn đục dơ bẩn đại nhân thế giới, trầm mặc chốc lát, Ron bỗng nhiên mở miệng, mùi, hả, Rayleigh nhấc theo bình rượu tay rung lên, một mặt mộng bức, vì sao lại tuyển chỗ đổ rác làm giao dịch địa điểm mùi quá buồn nôn, Rayleigh. Ta lựa chọn chỗ đổ rác còn thật là khó khăn vì ngươi a, để ngài bị liên lụy với thật không tiện a. Rayleigh biểu thị ta cũng rất bất đắc dĩ, toàn bộ Sa Bao lăn qua lộn lại, cũng là người này thiếu điểm, động lên tay đến sẽ không lan đến chí ít là sẽ, không rất dễ dàng lan đến gần bình dân, không nói gì đến nửa ngày. Rayleigh rõ ràng Ron ý tứ hắn đã trả lời vấn đề của chính mình, tuy rằng đáp án có chút vô nghĩa, nhưng xác thực là trả lời, sau đó là hắn trả lời thời gian, đối với này, không chút do dự nào, Rayleigh gật đầu cười nói, đúng, âm âm âm, chỉ một thoáng. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, lôi đình phân thân giơ bàn tay lên, gung ni chi thương súng rơi vào lòng bàn tay, bị phân thân một nắm chắc, chói mắt ánh chớp chiếu rọi, đem như màu xanh lam bút sáp màu đường nét phát, họa ra đến phân thân soi sáng thông suốt, như rất giống ma, khuôn mặt tượng trưng miệng vết lốm đốm chậm rãi khép mở, Ron chậm rãi nói, rằng, ngươi không sợ ta đem đồ vật đoạt tới, sau đó sẽ đi giết Sa Quay Cu sao? Đương nhiên sợ, Rayleigh từ tâm gật đầu, chỉ có điều lập tức cười nói, thế nhưng ngươi không, làm được, ý cười nhàn nhạt dưới. Ẩn dấu chính là tuyệt đối tự tin, Minh Vương Rayleigh rất tốt để cho ta tới gặp gỡ ngươi, dứt lời, sao băng thương súng phun ra mà ra, hướng Rayleigh khuôn mặt đâm, tới sắc bén phong mang khiến người ta hầu như không mở mắt nổi, nồng nặc tử, vong nguy cơ tập kích đại não, Rayleigh biết, nếu như này một chiêu ném, coi như là hắn cũng không chống, đỡ được đến, dù sao không phải mỗi người, đều nắm giữ cai đu loại kia không giảng đạo lý, sức phòng ngự, lôi đình thế như bông lôi, trong chớp mắt đến trước mặt, lúc này, Rayleigh bỗng nhiên trở tay từ phía sau đóng rác dưới rút ra một cái rỉ sét Scabbard thiết kiếm, nhắm ngay sau băng thương súng chém xuống, keng âm âm âm, nói rất dài dòng, từ sau băng thương súng ra tay đến Rayleigh vung kiếm chặt, bỏ, có điều là ngăn ngắn trong nháy mắt cái kia đem rỉ sét thiết kiếm ở, Rayleigh trong tay đã biến thành thần binh lợi khí, keng, y một tiếng vang giòn, qua đi, sau băng thương súng bị đánh tan ở trong không khí, tích trữ ở bên trong lôi đình nhất thời nổ tung, xung quanh mấy tòa Oyama, giống như đóng rác trong nháy mắt bị phá hủy. Nhưng giờ khắc này, Rayleigh đã xuất hiện ở trên không, tách ra xung kích, đã sớm biết ngươi sẽ động thủ mà, cũng được nghe Sang nói ngươi thử một chút, hắn cân lượng cái kia hôm nay để cho ta tới thử xem ngươi cân lượng, Ron tiểu, hữu yêu, Rokushiki, Gepo, thật đúng, hải quân liền không thể đem tin tức phong tỏa nghiêm mật điểm, sao, nhìn trên không trung dẫm một cái duy trì trôi nổi trạng thái, Rayleigh, Ron có chút không nói gì may là cuối cùng hàm nghĩa, sinh mệnh quy, hoàng ê đơn độc có một bộ kỹ xảo bất quy ở lục thức bên trong. Bằng không hậu, quả khó mà lường được, bạch, thuẫn di, lôi đình phân thân đột nhiên xuất hiện ở Rayleigh phía sau, cánh tay hóa thành, cao tốc chuyển động điện từ lưỡi dao sắc, hướng Rayleigh chọc vào qua đi này, một chiêu tốc độ cực nhanh, là Ron gần người giải quyết kẻ địch con đường duy nhất, bất quá đối với tay là Rayleigh, thì có chút không đáng chú ý, lão dùng phân thân có thể vô vị a Ron tiểu hữu, Rayleigh cười, giơ lên trong tay từ đống rác nhặt được thiết kiếm, vung ngược, tay lên, vù. Một đạo dài mười mấy mét chân không trảm kích từ trên mũi kiếm bắn ra đến, Busosuk Haki gia trì dưới, một cái phá kiếm cứ thế là bị Rayleigh phát huy, ra có thể so với đại khoái đao sắc bén, lôi đình phân thân trong nháy mắt bị chém đứt tại chỗ, kể cả cánh tay hóa, thành điện từ lưỡi dao sắc đồng thời, tiêu tan ở trong không khí, làm lôi thần ấn hình thức dưới ngưng tụ điện lưu hình thành năng lượng thể, lực, bị đánh tan là duy nhất vết thương trí mệnh, cái kia thêm vào ta, có phải là liền thú vị cơ chứ Rayleigh tan, bỗng nhiên, một vệt kim quang từ đằng xa nhanh chóng đến. tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Tron thấy cũng phải thừa nhận không đủ khả năng. Bầu trời bị lôi ra một đạo kim sắc tua rua, như cao cấp nhất nghệ thuật gia, quăng tung đi ra màu vàng đeo ruy băng, mỹ lệ mà trí mạng ray lai ung dung vẽ, mặt rốt cục nghiêm nghị lên, ở kim quang xông tới đến trước người trong phút chốc, giờ kiếm chống đối, chen, lanh lảnh dễ nghe kim thiết tiếng va chạm vang vọng xa bao, khủng bố khí lưu, cuốn lên cuồng phong, phía dưới toàn bộ số 15 chỗ đổ rác, đều tại đây bên dưới, liên tục trung rẩy, kim quang thoáng chốc do động chuyển tỉnh, hai tay nắm chặt một cái ánh sáng, hạt căn bản tạo thành kim quang trường kiếm, Kizaru màu nâu kính trăm sau con, mắt lấp lóe hàng mang, môi nhếch lên, vẫn có tin tức nói ngươi không hề rời đi xa bao quần đảo, không nghĩ tới dĩ, nhiên thật sự như vậy, đại tướng, Kizaru, Ray Lai hai tay cầm kiếm cùng Kizaru đấu sức, trong mắt kiên kỵ chợt lóe, lên, cười nói, để đã lâu không gặp Kizaru, nhanh 10 năm chứ, đúng đấy, từ các ngươi giải tán sau, liền không làm sao gặp, Kizaru chậm rãi nói, sau đó vẻ mặt biến đổi, muốn ôn chuyện có nhiều thời gian, đương nhiên là ở đem ngươi đưa vào Impel, đao sau khi, bạch, bỗng nhiên, Kizaru trên người hào quang màu vàng tăng vọt, dường như mặt trời, giống như huy hoàng không thể nhìn thẳng Ray Lai theo bản năng nhắm mắt lùi, lại, nhưng cảm giác được một luồng nguy cơ từ phía sau truyền đến, Kizaru không đúng là tiểu quỷ kia, tam thiên lôi đình bát phương chém ảnh, thừa dịp Kizaru vì hắn tranh thủ đến thời gian, phương xa trong đột nhiên thuấn, gì, vùng ra trong tay lôi vân, băng soạt soạt, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, Haki thức tỉnh 34, xa bao quần đảo triệt để chấn động chuyển động, phương xa tỏa ra kim quang, cùng lôi đình không không nói cho trên đảo cư dân, gần nhất dừng lại ở chỗ này, hải quân hai đại sức chiến đấu ra tay rồi, tuy không biết kẻ địch là ai, nhưng liền đại tướng Kizaru đều bị bức ép ra, tay, chứng minh kẻ địch tương đương khủng bố, các ngươi, đi yểm hộ quý tộc trút đi, những người khác sơ tán bình dân, tuyệt đối đừng tới gần chiến trường, nhớ kỹ. Chúng ta đây là an toàn nhất đi vòng cũng phải chạy tới, thượng tá quan quân khu chung gõ mỏ an bài xong xuôi, hải quân binh sĩ dồn, dập hành động sau khi kết thúc, hắn đứng ở nơi đóng quân trước đại môn, trong, mắt tràn đầy sợ hãi nhìn ra xa xa bầu trời, đáng chết vì sao lại ở này động thủ, ở cái kia hai cái quái vật năng lực trước mặt, toàn lực bạo phát dưới, thượng tá không hoài nghi chút nào xa bao kết cục, ở hòn đảo chìm nghiễm trước, hắn chỉ có thể tận lực sơ tán quần chúng, hạ thấp, tổn thất, si, lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ không khí. Cũng chỉ cắt vỡ không khí, đối mặt Tron vượt qua không gian trảm kích, Kenbun Sao Haki bắt lấy nguy hiểm, sau, Ray Lai phía sau lưng lập tức bao vây lên dày đặc Busosuk Haki, quấn quanh, ngạnh hóa, vô hình áo giáp hộ thể, lôi vân va chạm ở ngạnh hóa sau quần áo, chỉ có thể vô, ít lao vẽ ra một cái trắng Haku ấn, đây chính là đương đại đỉnh cấp Busosuk Haki sao quả nhiên không giống, người thường, chém người chính là hắn. Ron lại bị phản chấn sức mạnh chấn động cánh tay tê, dại hắn lông mày vừa nhíu, sau một khắc thuấn di rời đi, từng trải qua săn Haosu Haki. Bây giờ lại kiến thức đến Ray Lai, Busosuk Haki, Ron biết mình cùng bọn họ chênh lệch ở đâu, mà Kizaru giờ khắc này muốn làm, càng làm cho Ron biết mình ở khai phá trái, cây năng lực lên, cùng tam đại tướng lớn bao nhiêu chênh lệch, tia laser pháo, ở Ron tiến công làm cho Ray Lai không thể không phân tâm phòng ngự sau khi, Kizaru rõ ràng là giơ bàn tay lên, thân thể khẽ nghiêng, bắt đầu điều động lấp, lánh trái cây, một đoàn năng lượng bị ngưng tụ đến mức tận cùng quả cầu ánh sáng xuất hiện ở, hắn lòng bàn tay, so với hắn dĩ vãng yêu thích sử dụng lớn bằng ngón cái tia, sáng laser trụ. Này hoàn toàn là một viên đạn pháo, hệ ngựa lớn, Ray Lai lần thứ hai ngưng thần thời điểm nhìn thấy chính là một mảnh kim, quang, mật độ cao ngưng tụ ánh sáng hạt căn bản trải qua ngắn ngủi phi hành, hầu như là zero khoảng cách zero lùi lại, đánh vào Ray Lai cái kia trương lão, trên mặt, sau đó ầm ầm nổ tung, oanh, ầm ầm, bầu trời một mảnh vàng óng ánh, nổ tung hình thành bụi mù đám mây giống như là, có sinh mệnh không được lăn lộn, ở giữa không trung cấp tốc phóng to cuồn cuộn, khói đặc phóng lên trời. Xa bao số 15 khu vực, tốt đi, số 15 khu vực không còn, không chỉ có cây đứt rễ cây bị nổ hủy, tại chỗ mặt biển thậm chí xuất hiện, một mảnh trăm mét rộng hố, và gió, nổ tung khí lưu theo sát mà tới, vốn là vì Ron tàn sát hải tặc người ở, thư thớt không hợp pháp khu vực, tất cả kiến trúc đều bị thổi bay, xì xì, xa xa, Ron ở một cái cây cối đỉnh ngưng tụ ra thân thể, nhìn hùng vĩ như vậy, nổ tung tình cảnh, bỗng nhiên có chút không nói gì, Kizaru đại tướng, kém ngươi mạng cây đứt rễ cây. Có vẻ như là chính phủ Minh, lệnh cấm chỉ phá hoại chứ, xa bao quần đảo dựa vào với rễ cây tồn tại, không có cây căn bản không hề, xa bao, không có rễ cây ngư nhân đảo cũng sẽ tối tăm không mặt trời đương, nhưng càng quan trọng chính là, không có rễ cây không chiếm được nhựa cây, thiên long nhân trên dưới Mariejo, trở nên khó khăn cực kỳ, a được có quy định này sao, Kizaru đồng dạng hiện thân ở Ron bên người, nghe vậy nháy mắt mấy cái, bỗng, nhiên một mặt không dám tin tưởng liếc mắt nhìn về phía Ron, ngươi, Ron nhếch miệng nở nụ cười, Ray Lai dĩ nhiên phát điên phá hoại rễ cây. Quả, thực tội không thể tha thứ, Kizaru, ta cũng phải nói một chút gáp đối với ngươi đánh giá, tiểu tử ngươi tương lai, nhất định là đại quan, rầm, lúc này, nổ tung bụi mù bỗng nhiên hướng bốn phía tản ra, một bóng người từ, bên trong lao ra, thẳng tắp hướng hai người vọt tới, chặt chặt quả nhiên không dễ như vậy a, thở dài, Kizaru ở ánh kiếm tới người tiền thân hình xoay một cái, tách ra, ray light trảm kích, xì, một đạo xinh đẹp, dường như bóng mờ bình thường ánh kiếm xẹt qua hư không, đen, hai người dưới chân cây cối một đao chặt đứt, đồng thời kiếm ảnh thế đi không, giảm, vẫn hướng phía sau bay đi, sau một hồi mới không vào biển diện, sau một khắc, xoạt xoạt, rồng rã 1-2 km dài một đường thẳng lên, tất cả bỗng nhiên tự giãn, đoạn mở, mặc kệ là rễ cây, kiến trúc, vẫn là mặt biển, đều bị đòn đánh này miễn cưỡng, chém thành hai khúc nước biển như là thác nước từ mặt vỡ rơi xuống dưới, nhưng không có một chút nào hợp lại dấu hiệu, hí, đối mặt kinh khủng như thế trảm kích, Ron hút vào ngụm khí lạnh, ai muốn là lại nói với hắn Ray Lai có điều là cái, hoàng phó, hắn với ai liều, mạng, ta hay là đi truy xa quay cu chứ, Ron bốc lên ý nghĩ này, phát hiện Kizaru mượn bác xích kính ánh sáng chi khúc, xạ bồi hồi ở Ray Lai bên người, hai người lực lượng ngang nhau, đấu trí so, dũng khí, tạm thời không phân thân nổi, nghĩ đến liền làm, Ron Ken bung sao Haki toàn mở, bắt đầu bắt giữ xa quay cu vị, trí, bỗng nhiên, vù, một luồng đâm nhói từ đầu óc nơi sâu xa hiện lên, không nhìn được trên lên một tiếng. Ron ôm đầu sắc mặt khó coi, xảy ra chuyện gì, tại sao Ken Bun Sao Haki bị khắc chế, lúc này, Ray Lai một chiêu kiếm bức lui Kizaru, Gepo lóe lên đi tới Ron phía, sau, trên mặt như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt, giơ lên trong tay dĩ kiếm, tiểu quỷ, không cần có nguy hiểm như thế ý nghĩ a, không tránh thoát, sẽ chết, Ron trong lòng trong nháy mắt cảnh báo nổ vang, loại này cảm giác nguy hiểm, là bình sinh chỉ cái này một cái, xèo, lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa đánh tới, đối mặt Kizaru rất có xuyên, qua tính tia laser, Ray Lai không thể không từ bỏ công kích. Bức ra chống đối, ầm, nổ tung sau, Ray Lai bị hất bay ra ngoài, Ron một lần nữa đoạt lại đối với, Ken Bun Sao Haki khống chế, teleport đến Kizaru phía sau, vừa nãy đó là cái gì trái cây năng lực sao, Ron lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, tuy rằng thân thể có thể động, nhưng, Ken Bun Sao Haki tiêu tan không còn một móng, cái cảm giác này rồi cùng người, bình thường đã biến thành người mù người điếc như thế, phi thường không dễ, chứ, hơn nữa, đối mặt Ray Lai loại này đương đại đỉnh cấp quái vật. Chỉ dựa vào, sấm sét di động có thể không có cách nào né tránh tất sát một chiêu kiếm. Ô nguyên lai Gia Phi lão sư còn không dạy ngươi cái này à, nghe được trong vấn đề, Kizaru đúng là có vẻ hơi kỳ quái có điều hắn nghĩ lại, vừa nghĩ liền rõ ràng, dù sao ai có thể ngờ tới, hiện giai đoạn Ron lại dám, đánh bạo hướng Ray Lai động thủ đây, không phải cấp bậc kia đối thủ, căn bản không dùng được, không cần những kiến, thức này, nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, Kizaru chậm rãi mở miệng, đó là Haki sau khi thức tỉnh trạng thái, có thể tăng mạnh Haki khắp mọi mặt, năng lực không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Người Hao Su Haki lại, có tiến bộ a, Ray Lai tan, nửa phần sau là đối với phương xa Ray Lai nói, từ Kizaru sắc mặt có thể thấy, Haki thức tỉnh, đối phương trình độ nguy hiểm so với tưởng tượng còn muốn lớn, hơn, mà tuy rằng muốn chỉ trích các ngươi hải quân lấy nhiều đánh ít, có điều nếu, là chính ta quyết định, không đáng kể rồi, Ray Lai sửa sang một chút trên mũi cốc kính mắt, đem nó đẩy chính đến trung, ương, cười nói, có điều muốn đồng thời đối phó hai cái lấy tốc độ đứng đầu, thiên hạ trái cây năng lực giả. Không lấy ra điểm thật đồ vật không thể được, ngươi đúng là rất có tự tin, Kizaru nheo mắt lại, vẻ mặt không nhìn ra gì thường hắn quét mắt chậm rãi đứng, lên Ron, hỏi, ta này xem như là cứu ngươi một mạng đúng không Ron Trung, tướng, Ron, hít sâu một cái, Ron gật đầu, vừa nãy nổ tung ta cái gì cũng không biết, hoàng mỹ, hiếm thấy Kizaru đọc từng chữ cấp tốc một lần, hắn thỏa mãn cười cợt, sau đó, nhìn kỹ đối diện Ray Lai, nhắc nhở, ngươi Haki quá yếu. Nếu như không muốn chết liền đem Ken Bun Sao Haki thu nạp, đến bên người ta biết ngươi Ken Bun Sao phạm vi rất rộng. Nhưng đối đầu với Ray Lai Hao Su xung kích, con kia sẽ trở thành gánh nặng của ngươi cụ thể, đánh xong lại nói, Haki thức tỉnh, Ken Bun Sao Haki thu nạp đến bên người, Hao Su xung kích, Ron khiếp sợ ngẩng đầu lên, kết hợp trên dưới văn lý thanh dòng suy nghĩ, thì ra là như vậy, chẳng trách Ray Lai có lòng tin ngăn cản hắn, Ray Lai rõ ràng là có thể thông qua Hao Su Haki quấy rầy hắn sử dụng, Ken Bun Sao Haki, không cách nào dùng Ken Bun Sao Haki khóa chặt tinh cầu từ trường Ron liền, không cách nào thúng di, công kích khoảng cách có hạn. Công kích khoảng cách, có hạng Ron liền không cách nào đối với từ từ rời xa xa bao xa quay cu mang đi, uy hiếp mà chỉ là dây dưa, Ray Lai hoàn toàn tự tin, xem ra, thế giới so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn a. Ron chậm rãi lên tiếng, lộ ra một cái đủ để dừng tiểu nhi đêm kêu nụ cười, chương 219, Kizaru mở đại chiêu thiên chi quỳnh màu 44, ầm, băng ca, lôi đình cùng laser hòa lẫn, rọi sáng bầu trời bị kẻ địch chiếm cứ tốc độ yêu. Thế Ray Lai đối mặt hai cái trái cây năng lực giả oanh tạc chỉ có thể một bên, đánh vừa lui, chiến đấu chậm rãi từ xa bao khu vực biên giới, số 15 khu vực chỗ đổ rác bắt đầu, một đường quét ngang, đến số 27 khu vực, 30 vị trí đầu hào khu vực đều là chút không thấy được ánh sáng chuyện làm, ăn thầm tụ tập địa phương, nhưng tương tự có vài lượng đông đảo bình dân cư, ngủ ở nơi này, cũng may, có lần trước giáo huấn, Kizaru từ bỏ vô hiệu phạm vi lớn chiêu thức, bắt đầu vận dụng một ít lan đến phạm vi nhỏ. Quy lực tập trung kỹ năng đối, địch, đối với hòn đảo tạo thành phá hoại còn ở cho phép trong phạm vi, chí ít là Ron tự nhận là cho phép trong phạm vi 200 triệu vôn, Gunny, một cái chói mắt ánh chớp chi thương súng bị Ron ném đi ra ngoài, vượt qua, thời gian cùng không gian, lóe lên một cái rồi biến mất, xi âm âm âm, sao băng thương súng mạnh mẽ đâm vào mặt biển, nhấc lên sóng biển có tới, cao mười mấy mét, này vẫn là nó ở hải vực nơi sâu xa nổ tung gợi ra chập chờn, nếu như ở biển, mặt bằng, ngẫm lại dê 10 chi bộ thảm trạng liền biết rồi, nhưng dù là như vậy, cao mười mấy mét sóng biển cũng có thể xưng tụng biển, động số 27 khu vực còn chưa rút đi cư dân nhất thời sợ hãi vạn phần, ngẩn, đầu nhìn từ trên trời giáng xuống nước biển, bị tách ra liễn xiển, mẹ, mẹ ngươi ở đâu, thần A đây là tận thế sao, mặc dù thu nạp Ken Bunshaw Haki, Ron vẫn là nghe thấy rất nhiều người bình, thường ở kêu trên, hắn cá nhân đúng là có thể liều mạng, chết nhiều hơn nửa người cũng không, đáng kể, không thấy ven đường nhiều như vậy thế lực lớn cửa hàng bị hủy cũng không dám, lên tiếng sao, hải quân lùng bắt hải tặc. Đây là chỉ đứng sau ngũ lão tinh mệnh lệnh tuyệt, đối đặc quyền, có điều nơi đây đến cùng là Thiên Long Nhân hậu hoa viên, Ron nhất định phải, suy nghĩ kỹ càng nếu như sau đó có Thiên Long Nhân tỏ thái độ làm sao bây giờ, không thể lại tiếp tục, nhất định phải thay cái chiến trường, cuộc chiến đấu này chủ công tay là Kizaru, Ron chỉ là sách ứng, phân tâm tư, thi một lúc, Ron há mồm hô, Kizaru đại tướng, đem hắn bước đến phía đông mặt, biển đi, não dư nhi chuyển rất nhanh mà tiểu quỷ, cách đó không xa, Raylai nhếch miệng nở nụ cười, nếu như bị hai người bước đến ở ngoài hải khu vực. Dựa cả vào Gepo chống đỡ, hắn có thể biện pháp cùng tiếng sắm trái cây cùng lấp lánh trái cây tỷ thí, không chiến, đến thời điểm bại trận là tất nhiên, lập tức, Raylai khuôn mặt chìm xuống, mặt hướng Ron, hừ lạnh một tiếng, ngây thơ, vù, làm Ken Bunshaw Haki thu nạp đến bên người sau, Ron rốt cục bắt lấy một luồng, mãnh liệt Haki chập chờn, cái kia xác thực là Haosu Haki không sai, nhưng cho Ron mang đến cảm thụ, nhưng dường như có thực thể viên đạn giống như vậy, mau lẹ bí mật, xuyên phá, không khí, xèo, Ron con ngươi đột nhiên căng lại. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu chậm thả nắm, giữ sinh mệnh quy hoàn sau, Ron chủ động khống chế vỏ đại não, kích thích phân, bố kích thích tố, để tư duy tốc độ tăng nhanh, tuy rằng không sánh được trước khi chết, tử vong chiếu lại, nhưng cũng là, một loại có thể nói thần tích kỹ xảo, hai mắt tùy tùng, viên đạn di động, Ron đang vặn vẹo đầu trong quá trình, rõ, ràng xem thấy lỗ mũi mình mũi nhọn chậm rãi ngâm ra mồ hôi lạnh, làm tách ra, sau, hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ, vèo, thường trong mắt người, đối mặt Raylai hừ lạnh, Ron lập tức lệch rồi một hồi, đâu. Thật giống như bị sợ hết hồn chỉ có Raylai cùng Kizaru biết, này trong, sát na, Ron làm chuyện gì, thực sự là ước ao ngươi Ron, tiếng sấm trái cây đối với Ken Bunshaw cường hóa, thực sự thật đáng sợ, Kizaru không khỏi thở dài nói, trước đây không lâu còn là một căn bản ngay cả, công kích đều không phát hiện được người mới, hiện tại nhưng có thể né tránh, Haosu xung kích, hô hô, xoay qua y viên đạn ấy đánh lén, Ron nhanh chóng hô hấp, bằng phản đại não thiếu, dưỡng khí bệnh trạng nghe được Kizaru nói như vậy, hắn không khỏi giật giật, khóe miệng. Này ta cũng rất nỗ lực được không nói ta dựa cả vào trái cây năng lực như thế, ai lẽ nào không phải sao ta cho rằng ngươi cùng ta là cùng một loại, người đây, Ron, xin lỗi, cũng không phải, dứt lời, Ron trước đạp một bước, thân thể ở đạp bước bên trong đột nhiên tăng, vọt không lâu lắm, một con to lớn lôi đình viên hầu xuất hiện ở số 27 khu vực, phế tích trung gian, quá tải hình thái, địa ngục bạo vượng, không đùa giỡn Kizaru đại tướng, nhất định phải đem hắn đuổi ra tòa này đảo, bằng không xa bao liền xong, phải là ta biết có được hay không lại nói trước đây làm sao không phát, Ron, chúng ta dông dài trong lòng ngươi không có AC mấy sao, lúc nào có thể tán gẫu kéo dài thời gian ngươi không rõ ràng sao, loại người như ngươi là làm sao lên làm đại tướng, quả nhiên là ngũ lão tinh bên kia cơ sở ngầm đúng không, thuần đi cửa sau, Ron khí ngực thương, không nói nữa, nhấc chân hướng Raylai chạy đi hắn biết, Raylai cũng không muốn thương tổn dân chúng vô tội, nhưng muốn ở hắn cùng, bách tính trong lúc đó làm một lựa chọn. Raylai nhất định sẽ lựa chọn chính, mình, hết cách rồi, đây chính là hải tặc, quyết định ngu xuẩn, lớn lên không phải biến thành mục tiêu sống sao, dứt lời, Raylai ngược nâng gỉ kiếm, mạnh mẽ hướng lên trên lôi kéo, xì, bạch, ánh kiếm cùng tiếng xé gió đồng thời vang lên, nhưng Raylai rất nhanh phát, hiện, hắn chặt đứt chỉ là một vật tàn ảnh, ai nói cho ngươi thể tích lớn tốc độ nhất định chậm, Raylai tiên sinh, Raylai phía sau, Ron cự viên hóa sau giữ tợn trên mặt lộ ra một cái chấn động, hồn phách người cười lạnh, quả đấm to lớn hướng về Raylai mạnh mẽ nện, xuống. Bỏ ra che kín bầu trời bóng mờ, địa ngục bạo vượng, ánh chớp quyền, oanh, một quyền rơi xuống đất, số 27 khu vực dường như phát sinh 12 cấp động, đất như thế ầm ầm vang vọng từng vòng bùn đất cùng hòn đá lăn lộn ngoài, triều, hướng ra ngoài vây tuôn tới, bằng vào xung kích liền đủ để đánh chết, một ít loại nhỏ hải vương, nhưng mà như vậy công kích mãnh liệt cũng không có hiệu quả, Raylai từ, lúc nắm đấm rơi xuống đất trước di động rời đi thân thể đảo ngược ở giữa không, trung, Raylai theo cái kia cổ còn như thực chất khí lưu vách tường bị thổi, bay. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tốc độ thật nhanh, tăng vọt hình thể không chỉ có không đánh bại thấp Ron tốc độ, ngược lại bởi, vì đồng dạng tăng vọt tố chất thân thể để hắn trở nên càng nhanh hơn, không phải người tai, Raylai nhất thời chỉ có thể nghĩ tới đây cái hình dung từ, yêu, Raylai người ở này a, lúc này, tám diện kim sáng lòe lòe lăng kính đột ngột xuất hiện ở Raylai, thân thể phía trước, theo hắn bị không khí tường thúc đẩy đồng thời hòa chuyển, Kizaru từ trong đó một chiếc gương lên bò ra ngoài, ánh sáng hạt căn bản không ngừng tụ tập, cái kia tám diện lăng kính đồng thời hội tụ kim quang, ngược bắn ra cột sáng, như là tám cái ống dẫn như thế, liên tiếp ở Kizaru trên người, mãnh liệt nguy hiểm khí tức không ngừng tỏa ra, liền ngay cả xa xa Ron đều cảm thấy một tim đập thình thịch, khe nằm khó gặp. Kizaru mở đại chiêu, Rayleigh chỉ một thoáng con ngươi co rụt lại, chấn động nói, Thiên Chi Quỳnh Mâu, Bingo trả lời đúng, lăng kính ngay chính giữa. Kizaru hèn mọn trên khuôn mặt già nua tràn đầy lạnh lùng, tin tưởng này một chiêu coi như là ngươi, nhất định cũng rất khó, chịu, chích chích chích chích, làm người ghê răng vặn vẹo âm thanh tức thì vang vọng toàn bộ xa bao quần, đảo, Ron nhìn Kizaru thân thể từ từ hóa thành một cái lóng lánh kim quang, trường thương, rất muốn đem gáp gọi tới xem một chút, ngươi nói đem mình phát bắn ra rất có vấn đề, vậy ngươi nói cho ta hắn đây sao là cái gì, xèo, sau một khắc, màu vàng cột sáng nghiêng ngang thông trời đất, tất cả âm thanh, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi, mấy giây sau, phương xa trên biển rộng, đột nhiên lộ ra một mảnh sâu đến đấy, biển to lớn chỗ trống. Chương 220, Kizaru có độc một ba, đánh lâu như vậy, Rayleigh tình báo trong tay văn kiện đã sớm chẳng biết đi, đâu đương nhiên ở động thủ trước, Rayleigh đem ném ra đến, hiện tại cái kia, tin tình báo an an ổn ổn bị đặt tại gian phòng của mình gối chuyện kế tiếp, Ron là sẽ không nói, biết giết Sakueku diệt khẩu sự tình bại lộ, tình báo tới tay sau Ron căn cứ, cùng Rayleigh luận bàn một phen, sau đó ai về nhà nấy các tìm các mẹ ý nghĩ ở, đánh, nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh vừa kết thúc, Rayleigh lập tức bơi tới nữ, nhi quốc giáo dục Luffy. Có thể thấy được Kizaru liền trọng thương Rayleigh, đều không làm được, vì lẽ đó Ron rất rõ ràng, bằng vào hắn bây giờ thêm vào Kizaru, tương tự, không để lại Rayleigh, đương đại đỉnh cấp cường giả một lòng muốn đi, há lại là như vậy dễ dàng bị, giết bị tóm, hơn nữa Rayleigh biết bơi à, hắn nếu như hướng về đáy biển một xuyên, Ron cùng Kizaru chỉ có thể luống, cuống, nước biển đối với trái cây kéo dài hiệu quả khắc chế chỉ là không nổi bật, không có nghĩa là không có cách nước biển đem Rayleigh giết chết, chuyện như, vậy liền râu trắng cũng không dám bảo đảm phiếu, nhưng Ron không ngờ tới chính là Kizaru đại chiêu dĩ nhiên như vậy uy mãnh, xa bao quần đảo thuộc về biển sâu khu vực, cùng đáy biển trong lúc đó có tới, vạn mét xa, khoảng cách mặt biển gần nhất đá ngầm, chiều sâu cũng là lấy, ngàn mét làm đơn vị tính toán, trung gian cách đến hàng tấn ngàn tỷ tấn nước biển, lượng biến gây nên biến, chất, pyrogrin chất sừng hạt căn bản, đối với trái ác quỷ khắc chế hiệu quả, không thể giống nhau, nhưng mà chính là loại này chiều sâu, chiêu này, Thiên Chi Quỳnh Mâu, ung dung, đạt đến, kim quang ống ánh đem toàn bộ biển rộng bốc hơi lên. Thình lình lộ ra phía, dưới vạn năm không thấy ánh mặt trời cả khối lục địa xung kích nổ tung, sau, lục địa cơ khối vụn vặt, từng khối vạn tấn đá tảng bị đánh, thành bột mịn, rơi vào phía dưới u ám vực sâu, ta có thể làm được hay không, Ron không khỏi tự vấn lòng, cuối cùng được ra đáp án, mở ra lôi thần ấn nhất công suất lớn sao băng thương súng có thể đến loại, này chiều sâu, nhưng muốn như Kizaru như thế bốc hơi lên toàn bộ biển rộng, đồng thời phá tan cả khối lục địa. Thì có chút lực bất tòng tâm, hí đây mới là đại tướng thực lực chân thật sao lão sư thật không có nói đùa, à, nhớ tới Jeffy đã từng nói hắn liền Momusagi cũng không bằng sự tình, Ron, cười khổ lắc đầu biển rộng xác thực quá to lớn, nhân ngoại hữu nhân thiên, ngoại hữu thiên hiện tại đỉnh điểm, ai có thể bảo đảm không phải cái kế tiếp, khởi điểm, đùng, một con cả người cháy đen hải vương từ bồn địa bình thường trong nước biển té, rớt, đập xuống đất bốc lên khói trắng ánh sáng hạt căn bản đem thân thể đúc, lại, Kizaru quần áo liền một tia tổn hại đều không nhìn ra, như cũ tiệm sáng, như mới. Một tay cắm ở trong túi quần, Kizaru ngoác miệng ra, ngữ khí trước sau như một, địa hèn mọn chậm chậm, ai vậy thì không xong rồi sao ngươi nên có thể tách, ra chính diện oanh tạc mới đúng vậy, ở hắn phía trước không xa mạng nhện trong hố lớn, một mảnh hiện hình mũi khoan, ao hãm tiến vào đáy biển đá ngầm cái hố trung tâm, Rayleigh lấy tứ chi mở ra, cái mông sau vĩnh tư thế hãm ở nơi sâu xa nhất, trên bụng hoàn toàn mơ hồ, máu, tươi giàn giụa, đối với hệ Loria năng lực giả tới nói có thể không nhìn ánh sáng hạt căn bản, nổ tung. Đối với thân thể phàm thai người bình thường nhưng là cực sự khủng bố, sát chiêu, nghe thấy Kizaru vấn đề, Rayleigh ho khan hai tiếng, giơ tay lên chấn động cục, đá vụn, đem mình rút ra, khụ khụ hết cách rồi, đến cùng già a, hắn đỡ hình mũi khoan hố từng điểm đi ra, đang chuẩn bị nói cái gì, Kizaru lại là một vệt ánh sáng tóc đã đánh tới, thật sao vậy cũng quá tốt rồi, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chiến đấu có thể không phải hiệp chế trò, chơi, xèo, âm âm, hòn đá trong nháy mắt bị nổ hủy, bụi mù tràn ngập không thấy rõ đồ vật nhưng, Kizaru không có lười biếng. Bỗng nhiên về phía sau né tránh một viên, bao cát lớn nắm đấm, băng xoạt xoạt, lúc này, theo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, một đạo sạch sẽ bạch lôi, trụ từ trên trời giáng xuống, đem tại chỗ Kizaru, cùng Rayleigh đồng thời bao, quát tiếng vào, xì xì, Ron teleport đến từ lôi trụ bên trong thoát thân Kizaru bên người, không giống, nhau, không chờ người sau chỉ trích hắn đánh trúng quân đội bạn, cấp tốc nói, rằng, Kizaru đại tướng ngươi có độc chứ, Kizaru, ai ta làm cái gì không, nhìn thấy Kizaru một mặt mộng bức, Ron chỉ vào xung quanh. Khóe miệng co giật, nói rằng, ngươi đã quên Rayleigh không phải năng lực giả sao nơi này nhưng, là biển mặt bằng trở xuống, nhất thời, Kizaru kính trăm sau hai con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, mảnh này bị hắn oanh tạc đi ra hố, trời bốn phía, nước biển vô tận lăn lộn hướng bọn họ cuốn ngược bao trùm hạ, xuống sâu đến 2000 mét có thừa lục địa xung quanh, là Gundam cao tới 2.000 mét nước biển màn trời, đáng chết bị đùa. Bỗng nhiên, Kizaru nộ quát một tiếng, bình sinh khó gặp sát khí trùng thiên, hắn phẫn nộ quay đầu, nhìn từ ánh chớp bên trong đi ra ngoài ray lai, hàm, răng cắn đến kẻo kẹt vang vọng, chính như Ron nói, hắn thực sự không ngờ tới Kizaru đại chiêu dĩ nhiên như vậy, uy mãnh, vốn tưởng rằng nhiều nhất đem ray lai đánh rơi biển động, nếu như ray lai muốn nhân cơ hội chạy trốn, nắm giữ ngư nhân karate Ron coi như không giữ được, cũng có thể làm cho hắn uống ngon lên một bình, có thể kết quả, Kizaru trực tiếp đem ray lai đưa đến biển mặt bằng dưới 2.000 mét nơi sâu, xa loại này chiều sâu dưới ngàn tỷ tấn nước biển cũng cuốn tới. Căn bản không, phải Ron cái kia gà mờ đạp phong lưu ngư nhân karate khống chế, thậm chí nói dù, cho là ngư nhân nhóm chính mình, đối mặt bực này nước biển cũng chỉ có thể, luống cuống, vô liêm sỉ lại dám đùa ta, đến lúc này, Kizaru cái nào còn không biết Ray Lai tại sao không tách ra, chính diện oanh tạc bởi vì nếu như tách ra, hắn liền không cách nào đi tới nơi, này u tỉnh đáy biển, Kizaru cùng Ron chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội nhảy, xuống biển đào mạng, đến thời điểm lại là một phen phiền phức, giờ khắc này tuy rằng thương không nhẹ, nhưng lại quá mười mấy giây, làm năng lực giả hai người liền không thể không đào tẩu, mà hắn có thể mượn cơ hội lẻn vào biển sâu, các loại sau khi an toàn lại thò đầu ra. Bác xích quỳnh câu ngọc Yasakini no Magatama nén giận ra tay, Kizaru nhảy lên giữa không trung, hai tay khoanh từng viên, một ánh sáng hạt căn bản bom dường như vòi hoa sen như thế rơi ra bay ra, xèo xèo xèo, âm âm âm, ở này phạm vi hoạt động có hạn biển mặt bằng dưới bao trùm kiểu công kích là hợp lý nhất phương pháp ứng đối, Ray Lai cấp tốc né tránh nhưng cũng bị liên tiếp bom nổ bay, có điều liền ngay cả thiên chi quỳnh mâu đều không thể giết chết Ray Lai, coi như né tránh không kịp bị ánh sáng hạt căn bản bom nổ bên trong thì lại làm sao. 200 triệu vuông điện từ lá chắn Ron nhô lên sức mạnh toàn thân, đem điện từ tấm chắn khuếch tán đến toàn bộ không gian, ngăn cản nước biển chảy ngược, vì là Kizaru tranh thủ thời gian, nhưng đối mặt thiên nhiên hùng vĩ sức mạnh, lá chắn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp súc đi. Không xong rồi, Kizaru đại tướng đi lên trước lại nói, mắt thấy lá chắn liền muốn đổ nát, Ron không mở miệng không được nhắc nhở, nếu như hai người bị nước biển nhấn chìm, Ray Lai liền có thể đổi bị động làm chủ động, Ron cũng không muốn thử xem ở trong nước biển bị động chịu đòn cảm thụ. Bạch, giữa không trung tứ tán bay lượn ánh sáng hạt căn bản đột nhiên hơi ngưng lại, đen, hầu như không nhìn ra tốt thịt Ray Lai, lần sau gặp mặt, liền không sẽ đơn giản như vậy, ta chờ mong cái kia một ngày đến. Ray Lai khóe miệng mỉm cười, tự hồ vết thương trên người cũng không lo ngại, nhưng coi như có ngại, hai người cũng không có cơ hội làm cái gì. Bạch, xì xì. Một vàng một lam hai tia sáng trụ đột nhiên bạo phát bay cao, xuyên phá nước, biển phá không mà đi, mất đi chủ nhân chống đỡ, điện từ lá chắn nhất thời giải, trừ, vạn tấn nước biển từ đỉnh đầu hạ xuống, đem Ray Lai ngập chưa tiến vào. Chương 221, biển rộng chấn động 23, Minh Vương, Ray Lai hiện thân, cùng hải quân bản bộ đại tướng Kizaru cùng, với bất tử trung tướng Ron ác chiến, cuối cùng lẻn vào nước biển đào mạng, Sa Bao quần đảo là biển rộng trung tâm, gờ rằng liner tin tức linh thông nhất, một chỗ từ Nam Chí Bắc khách thương cùng các đạo nhân mã tận mắt chứng kiến. Ngày đó ác chiến, chỉ là một ngày thời gian, tình báo nhanh liền tốc khuếch tán đi ra ngoài, biển rộng vì thế mà chấn động, ngũ lão tinh giận dữ không thôi. Ray Lai đầu tiên là phá hoại gáp đối với săn truy kích, sau đó lại cùng Kizaru cùng Ron chiến đấu, dẫn đến Sa Bao quần đảo từ 11 số 29 khu vực tổn thất nặng nề. Bình tĩnh nhiều năm Roger băng hải tặc dư nghiệt nặng ra thiên nhật, ngũ lão tinh cảm thấy là thời điểm nghiêm túc thanh trừ năm đó đào tẩu những này dư nghiệt, đồng thời đối với Sa Bao quần đảo lên những kia ẩn giấu tình báo thế lực khắp nơi, ngũ lão tinh hận không thể đem bọn họ rút gân lột da, nhưng khiếp sợ ảnh hưởng chỉ là nghiêm khắc gõ một phen, trong vòng mấy năm khôi phục không được nguyên khí, cùng lần trước ngăn cản gáp không rộng rãi làm người biết không giống, lần này Ray Lai hiện thân mang đến ảnh hưởng là to lớn, làm vua hải tặc phó thuyền trưởng leo lên ráp teo tìm tới qua đại bí bảo ONEPICE một thành viên, hắn hiện thân để bị hải quân vũ lực uy hiếp biển động lần thứ hai nhất lên sóng lớn ngập trời. Bình tĩnh gờ răng liner các đường hải tặc dồn dập sinh động lên, hướng về tân thế giới xuất phát, tứ hải bên trong rất nhiều không nhìn thấy hy vọng từ bỏ ra, biển người cũng vung lên buồm hướng giấc mơ đi tới. Đối mặt bây giờ biển động, hải quân chuyện cần làm lập tức bắt đầu tăng lên, để Ron không khỏi cảm khái, danh vọng thứ này đến cùng có cỡ nào làm người sợ. Hải hiệu quả hắn hai năm qua vì là biển rộng mang đi thay đổi, thậm chí không bằng Ray Lai, cùng bọn họ động một lần tay đến khuếch đại, có điều hải quân mở rộng quân lực không phải trang trí, bọn họ như cũ chiếm cứ chủ động, chỉ là đối mặt phản kháng so với dĩ vãng càng mãnh liệt một điểm. Sa Bao quần đảo số 69 khu vực, ngươi nói ngươi không có chuyện gì đi trêu chọc Ray Lai làm gì, hiện tại hết thảy mọi người biết Sa Bao đại chiến, đây chính là ngươi muốn. Ron tay nâng điện thoại trùng đối với Jeffy oán giận nước đổ đầu vịt lật lên, mắt cá chết hồn ở trên mây, nếu như chỉ là Ray Lai đào tẩu còn nói được, lấy chính phủ thế giới sức ảnh hưởng, thế giới tin tức báo ông chủ móc găng khẳng định không dám loạn nói láo đâu, nhưng Ray Lai hiện thân sự tình bị nhiều người như vậy nhìn thấy, tin tức căng bản ẩn giấu không được, cho tới lẽ ra nên bình tĩnh lại đại hải tặc thời đại, một lần nữa sóng lớn không ngừng, kẻ cầm đầu chính là Ron. Kizaru không biết xấu hổ hướng về Sengoku báo cáo Ron tự ý ra tay, không có chuyện gì trước tiên thông báo hắn, cho nên mới dẫn đến Ray Lai đào tẩu. Như vậy tao thao tác để Ron hận không thể với hắn cá chết lưới rách, cân nhắc đến ân cứu mạng mới cuối cùng coi như thôi. Lập tức, cút cho ta đi Tây Hải. Một phen oán giận, thấy Jeffy hết giận gần đủ rồi, Ron tốt nói an ủi sau cúp điện thoại, đối với bên cạnh Kiraru không vui nói, nghe thấy chứ ta trước tiên cần phải hành một bước, độ màn lúc nào kết thúc, phỏng chừng nhanh hơn đi. Từ hôm qua cùng Ron liên thủ đối kháng Ray Lai, Kiraru gần nhất lão yêu, hướng về Ron bên người tập hợp, hắn biết Ron có bí mật gạt hắn, muốn thử một chút có thể hay không tra ra cái gì. Số 15 khu vực cây đước rễ cây bị nổ đoạn sự tình nói cho Kiraru, nếu như trong tay không điểm Ron nhược điểm, cùng hắn giao thiệp với nhất định phải cẩn thận một chút, có điều cái kia tin tình báo sớm đã bị Ron gánh dưới sau tiêu hủy. Kiraru, không biết đây là phí công. Nghe thấy Ron vấn đề, Kiraru trả lời một câu, nhìn về phía trên đất trống, chính đang dạy dỗ máy móc Sentao. Hô, Sentao, Ron trung tướng thuyền độ màn kết thúc rồi à? Buổi sáng liền kết thúc, đùng, hòa bình chủ nghĩa người hé miệng, một đạo tia laser hướng Sentao đánh tới, bị người sau dùng lưỡi búa ngăn, uống, chợt quát một tiếng, Sentao đầy đặn thân thể đột nhiên cất cao, linh hoạt, tên béo vung vẫy chiến phủ, quay về đầu chém vào mà xuống, loãng xoảng, hòa bình chủ nghĩa người hai tay giao nhau ngăn trở chém vào, tuy rằng cánh tay rách rưới rưới lộ ra các loại kim loại nguyên kiện, nhưng không ảnh hưởng linh hoạt một đòn thất thủ, Sentao lăn né tránh đến tiếp sau công kích, sau đó thở hồng hộc tranh thủ hồi đáp, có điều chiến tranh cự thú quá to lớn, đi ngư nhân đảo độ màn tầng có tỷ lệ nổ tung Ron trung tướng ngươi ngàn vạn phải chú ý điểm này, trực tiếp tiến vào tân thế giới là được. Dứt lời, lần thứ hai vung lên lưỡi búa đối với hòa bình chủ nghĩa người tiến hành ơi dạy dỗ. Khiếp sợ Sa Bao liên tục hai lần phát sinh trọng án muốn án, Sen Gúc vung tay lên đem bản bộ nhà kho ăn xám bụi hòa bình chủ nghĩa người điều mấy đài đến. Sa Bao bổ sung phòng ngự sức mạnh, làm khoa học quân lính đội trưởng, Sen Tao có nghĩa vụ tra nghiệm hòa bình chủ nghĩa người khắp mọi mặt số liệu để tránh khỏi tương lai phạm sai lầm. Cây đước nhựa cây không phải vạn năng, có thể kéo dài và giác mỏng có hạn lấy, chiến tranh cự thú hình thể, có thể bảo đảm bọn họ xuống tới Red Line nơi sâu, xa đường nối tiến vào tân thế giới đã có thể nói kỳ tích, xuống chút nữa theo nước biển áp lực tăng vọt, coi như không có mẻ va chạm, chạm, nhựa cây bong bóng cũng có tỷ lệ tại chỗ nổ tung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.